Quyền tài chương 1263 tới chương 1288. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Thiên ù ra thiên ù, hiện trường lập tức xôn xao ngay. Âm thanh hít khí lạnh vang trong đại sảnh, tất cả mọi người bị bài do Đổng Học Bân đẩy ra làm cho chấn động. Cái này con mẹ nó là cái vận khí gì đây hả? Vừa hỏi xong thiên ù có bao nhiêu phiên? Trong nháy mắt thật sự ù ra một thiên ù má no. Cậu đem vận khí của roulette đến nơi đây hả? Tống Ngọc Hổ quả thật không dám tin tưởng, sắc mặt trắng bệch, nhìn thẳng bài của Đổng Học Bân, thế nhưng nhìn thế nào cũng không có vấn đề, thật sự là thiên ù mãn phiên. Còn là ù mãn phiên. Là mãn phiên khó nhất trong tất cả. Ngụy Tổng và Lãnh Tổng đều không hé răng. Chu Lão và rất nhiều nhân viên công tác của Sòng Bạc đều giật giật mí mắt. Đổng Học Bân cười ha ha, bắt chéo chân lên, còn nói mát, xin lỗi nha các vị, đa tạ, ha ha, tôi nói cái gì nhỉ, chơi mạt trược cũng phải nhìn phong thủy. Hiện tại phong thủy đến chỗ tôi, vận khí cũng tới. Ai, ông chủ Tống, sao sắc mặt của ông kém quá vậy? Có phải bài rất lớn không? Cho tôi xem với, rốt cục là bài gì vậy? Tống Ngọc Hổ đương nhiên không có khả năng cho hắn nhìn, đẩy bài, xào xào mấy cái đẩy ra ngoài, bài mãn phiên, vừa lên là thính, lại có thể. Tống Ngọc Hổ rất là đau lòng. Hơn nữa còn đau lòng tiền chung cho mãn phiên. Sau khi xác nhận bài, nữ chi bài nhìn Đổng Học Bân vài lần, trong mắt mang theo kinh ngạc. Đổng Học Bân phủi phủi tay, đừng nhìn, có phải là nên cho tôi thẻ bạc? À, ừm, ngài chờ, lập tức thống kê chia bài đi kết toán. Phía sau, Trầm Tiểu Mỹ vẫn mở to con mắt nhìn bỗng nhiên vỗ cái trán của mình, thật sự là thiên ù Đổng tiên sinh ngày hôm nay vận tốt như vậy. Trầm Tiểu Diễm thấy được nhiều hơn, Đổng tiên sinh trước đó ngay cả bài cũng chưa từng mở ra nhìn, mở miệng hỏi mãn phiên là bao nhiêu, sau đó trong nháy mắt thì ù ra thiên ù, em không cảm thấy có chuyện sao? Trầm Tiểu Mỹ ngẩn ra. Chỉ nói là Đổng tiên sinh biết của mình bài. Trầm Tiểu Diễm chần chờ một chút, nhưng hắn không xem qua bài, làm sao mà biết được. Trầm Tiểu Mỹ cả kinh nói, chẳng lẽ không phải vận khí? Trương Tổng, ngài nói cái này. Trương Long Quyên cười khổ một tiếng, đừng hỏi chị đều thấy không rõ ràng bài của tên nhóc này. Lẽ ra không nên, bài này sao có thể? Trầm Tiểu Mỹ nghiêng đầu nói, chị thấy rõ chứ? Không thấy được. Đổng tiên sinh hình như là sờ sờ bài, còn là sờ mặt trái, không phát hiện có cái động tác gì dị thường. Trầm Tiểu Diễm buồn bực nói. Trầm Tiểu Mỹ nói, vậy thật sự là vận khí. Trầm Tiểu Diễm lắc đầu, không biết, nhìn lại đi. Trương Long Quyên đều thấy không rõ ràng, Trầm Tiểu Diễm Trầm Tiểu Mỹ càng không nói. Mấy người thật sự bị Đổng Học Bân làm cho hồ đồ, thật sự không biết cái này rốt cuộc là vận khí hay là. Thu thẻ bạc. Rầm vài tiếng. Vali bên kia của Đổng Học Bân lại có chút dày lên. Phòng bạch kim là không thiết lập hạn mức cao nhất, nhưng mạt trược khẳng định sẽ có giới hạn mãn phiên. Cho nên một người 50 triệu, Đổng Học Bân một ván thì thắng bọn họ 150 triệu. Hơn nữa cộng với trước đó, hắn tổng cộng có 180 triệu, thu nhiều như vậy, chỉ một ván mãn phiên tất cả đều lấy về, đồng thời còn thắng không ít. Cho nên đánh bạc cũng là như thế, đánh nhỏ ầm ĩ nhỏ không thua bao nhiêu, một lần nghịch chuyển là đủ rồi. Xung quanh rất nhiều người đều nghị luận. Lúc này có cái để nhìn. Đúng vậy. Đó chính là thiên ù, không thường thấy. Đâu chỉ là không thường thấy. Tôi còn chưa gặp qua bao giờ đấy, không ngờ rằng ngày hôm nay được mở mang kiến thức. Kỹ thuật của người này không được tốt lắm, nhưng vận khí này, hắc, quả thật không nói được. Vừa rồi chỗ roulette cũng vậy, thật chưa thấy qua có người như thế, cái này là vận khí gì? Bất quá vận khí cũng không được bao lâu, dù sao mạt trược chủ yếu vẫn là dựa vào kỹ thuật. Cũng đúng, ha ha, ván tiếp theo hắn làm liền cái, nhìn xem có thể ngồi được hay không. Bài nhỏ cũng không sao, có thể giữ cái đã không khác biệt rồi. Còn giữ cái được cả, đừng làm cho người ta ù bài lớn đã không sai rồi. Ừm, hắn căn bản là không hiểu mạt trược đánh như thế nào, muốn thắng rất khó. Nói cũng phải, lại là cục diện một đấu ba, vận khí tốt cũng không theo hắn cả đời. Mọi người nói cái gì đều có, bất quá đại đa số người vẫn không xem trọng Đổng Học Bân, vận khí cho dù tốt cũng có mức độ, một ván tốt, ván thứ hai chưa chắc đã được. Trên bàn, mấy mạt trược bắt đầu xào bài. Rầm rầm, rầm rầm, âm thanh rất giòn. Đổng Học Bân thấy Tống Ngọc Hổ và Ngụy Tổng Lãnh Tổng trên bàn biểu tình đều không tốt lắm, cũng mỉm cười, quan sát thẻ bạc còn thừa của bọn họ một chút, trong lòng cũng có tính toán. Ngay cả Trương đại tỷ của tôi cũng dám đâm. Còn dám chơi thủ đoạn ngầm. Cho các người mặt. Ngày hôm nay nếu như không thắng các người ói ra máu, tôi đều cùng họ với các người. Lúc này mới bắt đầu mà đã là cái biểu tình này. Còn kém xa lắm. Đổng Học Bân tiếp tục làm cái. Ván tiếp theo bắt đầu. Ném xúc sắc, bắt bài, xếp bài. Tống Ngọc Hổ vì đau lòng 50 triệu trước đó, mắt thấy sẽ lại một lần nữa thắng hết Đổng Học Bân và Trương Long Quyên, ai ngờ bởi vì vận khí của đối phương mà xảy ra chuyện xấu, thế nhưng trong lòng gã vẫn không có nhiều sao động, Ngụy Tổng và Lãnh Tổng cũng là một suy nghĩ, cậu đụng phải một lần, không có khả năng gặp được lần thứ hai, mãn phiên sở dĩ gọi là mãn phiên, bởi vì đều là bài ít có thể ù thả lỏng. Nên đánh sao thì đánh. Tống Ngọc Hổ nhắm mắt lại, sau khi xếp bài vào mới mở ra, ván này không có cái khung của Đại Tam Nguyên như vừa rồi, nhưng cũng không sai, có 4 đôi, có thể được 7 đôi, không chỉ có thể đem Đổng Học Bân đá khỏi nhà cái, còn có thể thắng hắn một vố lớn. Tất cả mọi người quan tâm hướng về phía ván bài. Đổng Học Bân vẫn không xem bài mình, vẫn là như trước đó, nhẹ nhàng vuốt mặt trái của bài, cười ha ha lên. Mọi người không nói gì. Lại tới. Lại. Cái này làm gì thế hả? Còn muốn thiên ù như vừa rồi. Sao có thể, loại thiên ù mãn phiên đệ nhất này, sao có thể kiếm là ra? Nếu thật là như thế, thiên ù đã sớm đổi tên rồi. Tống Ngọc Hổ thúc giục, được rồi chứ? Lãnh Tổng nhíu mày nói, nhanh lên một chút được chưa? Đổng Học Bân cười, được, cũng không khác biệt lắm. Nói xong nắm bài mở lên, tùy tiện nhìn lướt qua, nói, ha ha, lại xin lỗi. Lời này có ý gì? Tống Ngọc Hổ và Ngụy Tổng bọn người ngẩn ra. Mọi người xung quanh cũng không rõ ràng Đổng Học Bân xin lỗi cái gì. Sau một giây đồng hồ, Đổng Học Bân ngay dưới ánh mắt khiếp sợ của mọi người lại một lần đem bài đẩy ra, ngữ ra kinh người nói, thiên ù ba hồng trung. Ba bạch bản. Ba phát tài. Ba nam phong. Mặt khác còn có một đôi. Thấy rõ như vậy, rất nhiều người hai chân nhũn ra, thiếu chút nữa tè ngã xuống đất. Mẹ kiếp. Lại là thiên ù, hơn nữa thiên ù không phải bình thường. Mà là con mẹ nó Đại Tam Nguyên. Tỉnh. Trong đại sảnh một mảnh yên tĩnh. Tất cả mọi người bị bài của Đổng Học Bân làm cho kinh động. Tống Ngọc Hổ ngây ngốc tại chỗ, Ngụy Tổng và Lãnh Tổng cũng kinh ngạc nhìn bài của Đổng Học Bân mở ra, không có vấn đề gì cũng không có. Thật sự là thiên ù, còn là thiên ù Đại Tam Nguyên. Cái con mẹ nó. Đây là cái vận khí gì đây? Một lần thiên ù còn chưa tính, đụng phải đại vận cũng có thể là trùng hợp, nhưng sao cậu lại có thể hai lần thiên ù còn là hai lần mãn phiên? Thiên ù là khái niệm gì? Là loại bài khó ù nhất. Còn Đại Tam Nguyên, coi như là loại dễ dàng nhất trong tất cả mãn phiên. Nhưng cũng là mãn phiên. Bài của Đổng Học Bân hiện tại lại có thể cho ra một thiên ù Đại Tam Nguyên mãn phiên. Cái này đã không thể dùng vận khí tốt để hình dung, quả thật là vận khí nghịch thiên. Quá cùng. Tất cả mọi người ở đây, sợ rằng ngoại trừ Đổng Học Bân, tất cả mọi người đều có thể coi như là thấy qua không ít những trận đánh lớn và tràng diện lớn. Mãn phiên bọn họ cũng gặp qua, cũng có người ù qua, thiên ù bọn họ cho dù không được ù qua, nhưng cũng có người gặp qua, những người khác cũng nghe nói qua, thế nhưng thiên ù Đại Tam Nguyên, bọn họ nghe đều chưa từng nghe qua. Cái này con mẹ nó là bài gì? Mạc Trược còn có thể đánh ra loại bài này sao? Tuy rằng thiên ù Đại Tam Nguyên cũng là mãn phiên, thẻ bạc của hai mãn phiên cũng không sẽ tính gộm, thế nhưng cái bài này cho mọi người nhiều chấn động lắm. Trước đó trong lòng mọi người đều nghĩ Mạc Trược mặc dù có thành phần vận khí, nhưng chủ yếu vẫn là dựa vào kỹ thuật không tốt thì như thế nào đều không thắng được, không giống với roulette. Thế nhưng hiện tại vừa nhìn Đổng Học Bân dĩ nhiên ngay cả loại bài này đều có thể bắt được, hơn nữa là liên tục hai lần thiên ù, mọi người mới biết được, thì ra Mạc Trược cũng có thể đánh như thế. Đổng Học Bân khiến cho tất cả mọi người mở rộng nhãn giới. Hai lần. Đây chính là hai lần. Mẹ kiếp. Thiên ù dễ ra như thế từ lúc nào? Bên kia, Trầm Tiểu Mỹ đã không còn lời nào để nói, chị, cái này. Trầm Tiểu Diễm lau mồ hôi lưu lại trên khóe mắt. Chị cũng không biết, không thấy được hắn đổi bài. Theo các nàng xem ra, cho dù vận khí tốt cũng không có khả năng hai lần thiên ù, cái này căn bản không có khả năng, bên trong khẳng định có vấn đề. Nhưng vấn đề gì? Các nàng cũng không nhìn ra. Trương Tổng, ngài xem. Trầm Tiểu Diễm nghiêng đầu hỏi. Trương Long Quyên khẽ lắc đầu. Không nhìn ra, một chút vết tích cũng không có. Rất nhiều người cũng cùng một suy nghĩ với chị em sinh đôi, nghĩ Đổng Học Bân có thể là gian lận. Tống Ngọc Hổ là người đầu tiên có phản ứng, nói với chi bài còn đang há hốc mồm, kiểm tra bài một chút, tất cả đều mở ra nhìn một cái. Lập tức nhìn về phía Đổng Học Bân, có thể chứ? Trầm Tiểu Diễm và Trầm Tiểu Mỹ sắc mặt căng thẳng, có chút lo lắng. Nhưng Đổng Học Bân cười cười không sao cả, có thể, tùy tiện. Chi bài và hai người nhân viên công tác liền đi lên, Tống Ngọc Hổ, Ngụy Tổng và Đổng Học Bân bọn họ đều đứng dậy rời khỏi bàn, chờ ở một bên. Bắt đầu kiểm tra. Điều tử đủ. Đồng tử đủ. vạn tử cũng đủ. Rất nhanh, tất cả bài đều bị mở ra. Trầm Tiểu Diễm và Trầm Tiểu Mỹ đều lau mồ hôi thay Đổng Học Bân. Thế nhưng, một con không thiếu, một con cũng không hơn, vấn đề gì cũng không có. Tống Ngọc Hổ sắc mặt âm trầm, vẫn là có chút không tin Đổng Học Bân có thể có vận khí tốt như vậy. Hai lần thi ngù, cái này đã không còn là vận khí có thể giải thích. Đổng Học Bân cười nói, tra xong. Chia bài phản xạ có điều kiện gật đầu một cái, a, ừm. Tống Ngọc Hổ nhìn hắn, không nói được một lời lần thứ hai ngồi trở lại. Cái mông ngồi xuống, Đổng Học Bân mỉm cười nhìn chia bài nói, nên tính thẻ bạc cho tôi đi. Được rồi, tôi đây là hai mãn phiên cùng một chỗ phải không? Sao tính? Chia bài nói, mãn phiên là giới hạn, tối đa cũng là 50 triệu đô la. Đổng Học Bân à một tiếng, như vậy à, không có việc gì, tính đi. Tống Ngọc Hổ và Ngụy Tổng Lãnh Tổng một người lại thua 50 triệu, có thể thấy, thẻ bạc trong vali của bọn họ cơ bản đã không còn, chỉ có Tống Ngọc Hổ còn nhiều một chút, nhưng không được 20 triệu, mà Đổng Học Bân chỗ đó, tổng thẻ bạc lên tới 300 triệu đô la hơn. Đổng Học Bân liếc nhìn bọn họ, hết thẻ bạc. Ngụy Tổng và Lãnh Tổng thật sự không còn, một người còn lại hơn 100 ngàn, một người còn lại khoảng 1 triệu. Hai người nhìn Tống Ngọc Hổ, thấy Tống Ngọc Hổ gật đầu, liền gọi vệ sĩ tới, để cho bọn họ đem tiền mặt đổi thẻ bạc. Trước đó vì tính kế Trương Long Quyên, bọn họ đều mang theo không ít tiền, hai người thẳng thắn cho vệ sĩ đem toàn bộ tiền đổi, cầm mấy trăm triệu tới tới, cái này cũng là con bài chưa lật cuối cùng của bọn họ. Tống Ngọc Hổ cũng không do dự, cũng tìm người đổi thẻ bạc, tuy rằng gã là ông chủ trước sòng bạc, nhưng tiền của sòng bạc không phải tiền của Tống Ngọc Hổ gã muốn đánh bài, cũng phải dùng tài chính của gã đổi, cũng đổi vài trăm triệu. Rầm, thẻ bạc được lấp đầy trong vali của bọn họ. Đổng Học Bân thấy cười, được rồi, vậy tiếp tục đi, vẫn là tôi làm cái. Vừa nghe lời này, Tống Ngọc Hổ và Ngụy Tổng Lãnh Tổng toàn bộ nhíu nhíu lông mày, có chút bị thiên ù của hắn làm sợ, thế nhưng suy nghĩ một chút, được rồi, vận khí của cậu nghịch thiên, tới trình độ không người có thể theo, nhưng cậu hai lần thiên ù cũng đủ rồi chứ. Không có khả năng tiếp tục lần thứ ba. Với kỹ thuật của Tống Ngọc Hổ bọn họ, ba người đánh Đổng Học Bân cũng dễ như chơi, nhưng tiền đề là phải cho bọn họ bắt bài, ngay cả bài đều bắt không được trực tiếp đẩy bài thi ngù, cái này còn chơi cái rắm. Cho dù là đổ thần ngồi ở chỗ này, đối mặt thiên ù đổ thần cũng phải dương mắt nhìn không có biện pháp. Chỉ cần không phải thiên ù là được. Vậy cậu sẽ không có cơ hội thắng. Tống Ngọc Hổ bọn họ là nghĩ như vậy, những người khác cũng cho rằng như thế. Chia bài đem bài trên bàn đẩy mạnh vào bàn mạc trược, chuẩn bị sao bài. Nhưng Tống Ngọc Hổ rõ ràng cẩn thận một ít, bỗng nhiên gọi chia bài lại, trầm ngâm một hồi, nói, đừng sao bài, đổi bộ khác đi. Chia bài ngẩn ra, đổi bài. Tống Ngọc Hổ nhìn hướng Đổng Học Bân, có thể chứ. Phía sau Trương Long Quy nghe không nổi nữa, cười tủm tỉm nhìn gã nói, ông chủ Tống, sòng bạc là của các người, nơi này cũng là của các người, bài là của các người, quy tắc cũng là các người định, có ý gì nói tôi nghe một chút. Vừa rồi muốn kiểm tra bài cũng kiểm tra rồi, sao bây giờ còn muốn đổi bài? Một vòng bài còn chưa có đánh xong, nhà cái của tiểu Đổng cũng chưa hết, hiện tại bài cũng không thành vấn đề, muốn đổi bài có phải là có chút nói không thông? Cho dù cái này là địa bàn của các người, anh hiện tại cũng là một người chơi mạt trược phải không? Anh muốn làm gì thì làm mà cái gì đều là của anh gươi hả? Có đạo lý này. Ừm. Chúng tôi thắng tiền thì hoài nghi chúng tôi, các người vừa rồi còn thắng nhiều như vậy, sao các người cũng không nói cái gì hả? Tống Ngọc Hổ nhìn cô ấy, đổi bài mà thôi, cái này có cái gì nói không thông? Trương Long Quyên cười cười, nói, nhưng trước đó quy củ của các người, không phải đánh xong một vòng mới đổi sao? À, đến chúng tôi thì sửa lại hả? Tống Ngọc Hổ nói, không muốn đổi bài như thế, có phải là có vấn đề không hả? Trương Long Quyên nhìn gã nói, nên có chút khí độ của người phụ trách đi, nói không thể nói lung tung như vậy, tất cả mọi người đang nhìn, những bài này đều là của sòng bạc các người, là các người tự mình chuẩn bị, ồ, anh nói có vấn đề. Vậy cũng là sòng bạc các người có vấn đề. Chúng tôi còn có thể động vào bài của các người. Cái này không phải nói giỡn hay sao? Mọi người vừa nghe cũng đều gật đầu, là đạo lý này. Được rồi tiểu Tống. Chu lão cũng nghe không nổi nữa, nhìn về phía Đổng Học Bân nói, tiểu tử, nếu như cậu đáp ứng đổi bài, thì đổi, không đổi cũng không có việc gì, các người tiếp tục. Tất cả mọi người nhìn về phía Đổng Học Bân. Đổng Học Bân quay đầu lại cười cười với Trương Đại Tỷ, chị Trương, bọn họ đây là thua không phục, đổ thừa lên trên bài, ha ha, chúng ta không chấp nhất với bọn họ. Quay đầu, Đổng Học Bân quay lại chia bài nói, ông chủ Tống muốn đổi bài. Được, vậy chúng ta đổi. Chia bài gật đầu, đem bài thu lại. Tống Ngọc Hổ nhắc nhở nói, đổi bài mạc trược. Đổng Học Bân không sao cả cười, được, cần thì đổi luôn cả hàng của hãng khác, được rồi, còn xuất sắc có cần đổi không? Cũng đổi. Tống Ngọc Hổ chuẩn bị bài trừ tất cả nhân tố không xác định. Đổng Học Bân cười nói, được, ông chủ Tống nói như thế nào thì làm như thế ấy, còn xuất sắc cũng đổi. Bài mới mang lên là cái loại mặt trái không còn màu xanh lá, mà là biến thành màu xanh dương, còn xuất sắc cũng như vậy, nhỏ hơn một chút so với trước đó. Tống Ngọc Hổ yên tâm. Chia bài đem bài mạc trượt mở ra cho bọn họ kiểm tra một lần. Đổng Học Bân hỏi, ông chủ Tống, còn có yêu cầu gì không? Không có, bắt đầu đi. Tống Ngọc Hổ nói. Rất nhiều người đều nhìn về phía Tống Ngọc Hổ, cũng hiểu được gã có chút không phóng khoáng, bài của sòng bạc mình mà anh còn lo lắng. Còn xuất sắc cũng đổi. Tống Ngọc Hổ cũng không để ý, chỉ cần có thể bài trừ ngoài ý muốn là tốt rồi, cho dù là làm điều thừa gã cũng phải làm như thế, bởi vì thua chính là tiền của gã. Huống hồ Đổng Học Bân hai lần thiên, u thật sự có chút quỷ dị, Tống Ngọc Hổ và rất nhiều nhân viên công tác cũng hoài nghi. Bài thay đổi. Còn xuất sắc thay đổi. Hiện tại không thành vấn đề. Bắt đầu xào bài, sau đó ném còn xuất sắc phân bài. Lần này bài của Tống Ngọc Hổ vẫn không tồi, tuy rằng không tốt như hai ván trước, cũng không khác biệt lắm. Đối với loại kỹ thuật như Đổng Học Bân vậy là đủ rồi, chỉ cần cho gã bóc bài vài lần, muốn u không khó. Trong lúc nhất thời Tống Ngọc Hổ trong lòng kiên định, lần này khẳng định chạy không được. Lãnh tổng bài bình thường. Bài của Ngụy tổng cũng rất được. Ba người đều nhìn về phía Đổng Học Bân, chờ hắn đánh bài. Đổng Học Bân vẫn không xem bài, mà là nhìn ba người bọn họ nói, các người xác định lúc này không có vấn đề. Không còn yêu cầu khác. Tống Ngọc Hổ nghiêm mặt lạnh nói, không có. Ngụy tổng thôi nói, cậu mau đánh bài thì càng không có vấn đề. Tất cả đều thay đổi một lần, còn có thể có vấn đề gì? Được, vậy lúc này đừng tìm nguyên nhân khác nha. Đổng Học Bân nở nụ cười, mới chậm rãi đem bài dựng lên, thậm chí dường như nhìn cũng không nhìn, lại có thể trực tiếp đẩy bài. Thiên ù ba đông phong, ba nam phong, ba tây phong, ba bắc phong, một đôi bạch bản, mãn phiên đại tứ hỷ, lại có thể là thiên ù đại tứ hỷ. Lần này, ánh mắt của mọi người nhìn về phía của Đổng Học Bân đều thay đổi, dường như thấy quỷ. Trong phòng, bầu không khí như bùng nổ. Giống như một quả bom bùng nổ trên bàn bài, dư âm lan tràn ra bốn phía, trong một cái chớp mắt đã lan tràn toàn bộ phòng khách. Thiên ù lại con mẹ nó thiên ù lúc này không phải là đại tam nguyên, mà biến thành đại tứ hỷ còn muốn khó hơn đại tam nguyên gấp 10 lần. Thiên ù đại tứ hỷ. Đừng nói là chưa từng nghe qua, loại phương thức ù bài cực kỳ tàn ác này mọi người ngay cả nghĩ cũng chưa từng nghĩ đến. Bởi vì bài này là không có khả năng ù, đừng nói là trong các cuộc đấu bài. Cũng là chơi online thôi. Bạn chơi cả ngàn ván cũng không có khả năng ra được. Đại tam nguyên còn có thể có một tí xíu cơ hội, nhưng đại tứ hỷ thì tuyệt đối không được. Đông nam tây bắc phong này phân phối hoàn toàn cố định. Bài này làm sao mà thiên ù được? Nhưng Đổng Học Bân lại ù ngay dưới mí mắt kinh động của mọi người. Tất cả mọi người đều có kích động muốn nhảy từ trên đổ thuyền xuống biển. Bởi vì bài này đã hoàn toàn vượt qua nhận thức của tất cả mọi người. Thiên ù đại tứ hỷ. Loại bài nghịch thiên này thật sự là không ai có thể ù được. Tất cả mọi người cả kinh như gặp ma, nếu như Đổng Học Bân chỉ ù một cái thiên ù thì cũng ma, nhưng cái này không phải là một cát, mà là ba cái. Ba cái thiên ù, cái này vẫn là vận khí sao? Sao có thể có vận khí nghịch thiên như thế? Con mẹ nó! Cậu vẫn còn là người sao? Bài của Đổng Học Bân thật sự quá lớn, hầu như có thể cái loại hù chết người, thấy bài của hắn, thì ngay cả Chu lão vẫn khí định thần nhàn đều không nhịn được lộ ra rung động. Ngụy tổng và Lãnh tổng nhìn mà mặt mũi trắng bệch, trong lòng sớm mắng mẹ nó. Ván nào cũng thiên ù mạc trượt còn có thể đánh như thế sao? Đây là đấu pháp gì hả trời? Hơn nữa cái này cũng không quan hệ với đấu pháp. Không phải vận khí tới trình độ nghịch thiên. Ngay cả một ván thiên ù đều không có khả năng ra. Nhưng cậu đùng một cái thì ba ván. Là liên tục ba ván. Trầm Tiểu Mỹ cũng suýt nữa ngã xuống đất không dậy nổi. Chỉ có Trương Long Quyên một người bị bài của Đổng Học Bân làm vui vẻ, cười ha ha một tiếng, được cho một thiên ù đại tứ hỷ. Bài tốt. Ha ha. Đổng Học Bân không quan tâm thắng thua, ở đây vốn dĩ hắn hẳn phải là cao hứng nhất nhưng chỉ là cười nhàn nhạt, nhìn về phía Chia Bài nói, bài của tôi được rồi chứ. Chia Bài ngây ngốc nói, a, được được. Đổng Học Bân ừ một cái, vậy thẻ bạc của tôi đâu? Chia Bài ạc nói, ngài chờ, lập tức thanh toán. Đổng Học Bân bất đắc dĩ nói, người ta vừa ù thì động tác của cô rất nhanh. Sao mỗi lần tôi ù cô lại không có tiếng động? Mỗi lần còn cần tôi gọi cô. Đây là có ý kiến với tôi hả? Nữ Chia Bài mặt đỏ lên, không có không có. Bên cạnh nhân viên công tác sòng bạc nghe vậy đã sắp khóc, Người ta ù có thể so với ngài cái này sao? Bài của người ta lớn cũng là Giang Thượng Khai Hoa, hoặc là Bảy Đôi và vân vân. Nhưng ngài đâu? Động một cái cũng là thiên ù, động một cái nữa vẫn là thiên ù còn chưa đủ. Ngài còn làm thiên ù đại tam nguyên, hoặc là đại tứ hỷ mãn phiên. Chi bài không bị ngài dọa phát bệnh tim ra đã là chuyện tốt rồi. Sao còn có thể có phản ứng tính thẻ bạc chứ? Ván này vẫn là mãn phiên. Ba người cộng lại thua đủ 150 triệu đô la. Thế nhưng trong lúc chia bài muốn đi thanh toán thẻ bạc, Tống Ngọc Hổ đột nhiên đứng lên tức giận vỗ bàn, chỉ vào Đổng Học Bân nói, tên nhóc cậu gian lận. Ngụy Tổng và Lãnh Tổng cũng nghĩ vậy. Rất nhiều người cũng đều nghĩ như vậy, toàn bộ nhìn về phía Đổng Học Bân. Phía sau Trương Long Quyên và Trầm Tiểu Diễm, Trầm Tiểu Mỹ nhất thời cũng đi lên. Đổng Học Bân ngẩng đầu nhìn gã, cũng không đứng lên, cười ha ha nói, tôi gian lận. Được, vậy ông nói một chút tôi gian lận như thế nào đi, nói một chút. Đúng vậy. Hắn gian lận như thế nào? Tống Ngọc Hổ cũng bị lời này làm nghẹn họng. Đổng Học Bân híp mắt nói, sòng bạc là của các người, bài là của các người, còn xuất sắc là của các người, à, bàn mạc trượt cũng là của các người, lúc tôi vào không chỉ một lần bị soát người qua, còn bị thiết bị gì đó kiểm tra qua. Lúc đó các người sao không nói? À, hiện tại tôi thắng tiền các người nói tôi gian lận. Cái đạo lý gì đều cho các người chiếm hả? Được, nói tôi gian lận cũng được, ông tìm ra công cụ gian lận của tôi đi. Ngụy Tổng quát, cậu khẳng định đổi bài. Đổng Học Bân cười nói, đổi bài. Ở đây có nhiều ánh mắt như vậy, tất cả mọi người nhìn tôi. Bài của tôi cũng toàn bộ ở trên bàn, sau khi tôi bắt bài xong ngay cả tay cũng để trên bài, tay cũng chưa từng rời khỏi mặt bàn, cái này không cần tôi nói mọi người cũng đều nhìn thấy. Đổng Học Bân thấy trong nhân vây xem có người gật đầu, mới nói, cho nên tôi muốn hỏi một chút, tôi đổi bài như thế nào? Tôi là Quan Âm ngàn tay hả? Lãnh Tổng nói, kiểm tra bài. Đổng Học Bân mỉm cười nói, đi. Tùy tiện tra. Chi bài và sòng bạc nhân viên công tác đem bài mở ra, cả đám bu lại, lần thứ hai kiểm tra, thế nhưng bài một con cũng không hơn cũng một con cũng không thiếu, không thành vấn đề. Tống Ngọc Hổ bọn họ đều không nói chuyện. Đổng Học Bân nhìn bọn họ nói đổi mạc trượt chính là các người, nói đổi xuất sắc cũng là các người, được, các người nói cái gì thì là cái đó, công bằng mà, con người tôi thích công bằng, nhưng hiện tại nghe các người thay đổi mạc trượt. Còn thay đổi loại bài khác, màu sắc cũng đổi. Sao còn nói tôi làm bậy? Hả? Các người nếu như có suy nghĩ, tốt lắm, các người còn muốn cái gì nữa, có phải là muốn cho tôi bó tay bó chân chơi với các người thì các người mới kiên định. Không biết chơi bài thì trở về nhà luyện thêm vài năm đi, ở chỗ này tự làm mất mặt xấu hổ à, không biết chơi bài. Bị một người người thường nói như vậy, quả thật là vũ nhục lớn nhất của bọn họ. Nhưng như thế nào là biết chơi bài? Cậu con mẹ nó mở bài ra là thiên ù, bắt bài cũng thiên ù, kỹ thuật cho dù tốt thì dùng được cái rắm. Ngay cả cơ hội bắt bài cũng không có, bọn họ làm sao mà ù bên trong có chuyện. Khẳng định có vấn đề. Tống Ngọc Hổ và Ngụy Tổng bọn họ đều không tin Đổng Học Bân thật sự dựa vào vận khí bắt được thiên ù, trên đời làm gì có vận khí điên cuồng như thế hả? Thế nhưng sự thật lại xảy ra trước mắt. Bài không thành vấn đề. Cái gì cũng không có vấn đề. Ngụy Tổng mặt hung ác, bài này không chơi. Rút thôi. Lãnh Tổng cũng muốn thu thẻ bạc của mình. Trương Long Quyên phía sau của Đổng Học Bân lúc này nở nụ cười, rút. Một vòng bài còn chưa có đánh xong, thẻ bạc của các người cũng còn, vô duyên vô cớ rút, cái này cũng có vẻ nói không được rồi nhỉ. Muốn rút có thể, một, chờ Tiểu Đổng làm hết cái, khi đó một vòng bài đánh xong các người tùy tiện rút, hai, thua hết tiền, không có tiền thì tự động ra, có thể đổi người khác, nhưng thẻ bạc của các người còn không ít, cái này muốn đi. Chi bài cũng nói, theo quy định là không thể rời đi, ít nhất phải đợi một vòng này đánh xong. Nhà cái là luân phiên làm, một người một lần, cái này mới tính là một vòng bài, Đổng Học Bân làm cái còn chưa xong, bọn họ hiển nhiên là không thể đi như thế. Ngụy Tổng sắc mặt khẽ biến. Lãnh Tổng cũng nhìn về phía Tống Ngọc Hổ, có chút nóng nảy. Tống Ngọc Hổ hít sâu vài lần. Tiếp tục. Chu Lão còn ở phía sau nhìn, bọn họ không có khả năng tự mình phá hủy quy củ của mình, nếu không tính dự của sòng bạc để ở chỗ nào. Người khác sẽ nhìn bọn họ thế nào? Công tác thống kê thẻ bạc. Thắng thua thanh toán. Thẻ bạc vừa đổi lấy của Tống Ngọc Hổ nhất thời giảm phân nửa, Ngụy Tổng và Lãnh Tổng bên kia cũng đều không khác biệt lắm, không còn bao nhiêu. Lúc đầu trong nhận thức của mọi người, thẻ bạc 50 triệu là rất nhiều người tới chỉ mang theo hơn 100 ngàn mà thôi, thế nhưng trải qua vài ván mặt trượt như thế, mọi người mới nghĩ 50 triệu đối với một người điên ván nào cũng ra thiên, ù quả thật là không đáng nhắc tới, cũng là chuyện của một ván bài. Đổng Học Bân thắng lần này, tổng thẻ bạc cũng biến thành 500 triệu đô la. Chia bài nói, mấy vị chuẩn bị xong thì tôi xào bài. Chờ một chút. Tống Ngọc Hổ suy nghĩ một chút, đổi bàn mặt trượt đi. Cái này. Chia bài đổ mồ hôi một chút, nửa đường đổi bàn, cái này cũng thật sự không có cách nói được, bọn họ còn chưa có cái tiền lệ này, vì vậy nhìn về phía Đổng Học Bân. Đổng Học Bân nở nụ cười, được, đổi. Tống Ngọc Hổ nói, bài cũng đổi một bộ mới, tất cả toàn bộ đổi hết. Chia bài nói, được, vậy mấy vị mời bên này. Dọn bàn là không có khả năng, nhưng bên cạnh còn có một bàn mạc trượt khác, chỉ bất quá vị trí kém một chút, không phải bàn chủ, nhưng không khác biệt lắm. Trương Long Quyên hỏi nhìn hắn. Đổng Học Bân gật đầu một cái, ý bảo cô ấy yên tâm. Bên này, khán giả và nhân viên công tác bên cạnh cũng đều đi theo qua. Chờ sau khi ngồi xuống một lần nữa, Đổng Học Bân cười hỏi Tống Ngọc Hổ nói, lúc này có thể chứ? Có thể. Tống Ngọc Hổ thở ra một hơi, nghĩ hẳn là vạn vô nhất thất, bắt đầu đi. Ngụy Tổng và Lãnh Tổng cũng ngồi, bất quá lần này bọn họ đã không có thần sắc tình thế bắt buộc, ngược lại là rất thấp thỏm. Ván bài bắt đầu. Đổng Học Bân tiếp tục làm cái ném con xuất sắc. Phía sau, rất nhiều người đều tinh thần tỉnh táo lại, trước đó còn nghĩ bài lần này không có ý nghĩa gì, quả thật là nghiêng về một bên, nhưng từ khi Đổng Học Bân lên làm cái, cảm giác của mọi người hoàn toàn trái ngược, cái này quả thật quá đặc sắc, còn chưa từng thấy qua người nào ù bài như thế. Một đấu ba, ngược lại ép ba người tới gắt gao. Nhìn tiền của bọn họ, nếu như thêm một ván thiên ù mà nói thì mấy người đều bị nốc. Ao! Tiểu tử này quá hung hãn. Đúng vậy, đều ba ván thiên ù ôi chao, các người nói ván tiếp theo cũng được sao? Cũng được. Cái này đều đã ba ván còn chưa đủ hả? Còn thiên ù vậy không nhất định, ba ván đều ra, vẫn là thiên ù đại tam nguyên thiên ù đại tứ hỷ loại bài này, cho dù ra lần thứ tư cũng không phải không có khả năng. Má nó, vậy hắn là đổ thần con mẹ nó rồi. Tôi cũng thấy không thể nào. Làm gì có vận khí như vậy? Các người thật sự nghĩ là vận khí? Cho dù vận khí tốt cũng không có như vậy, anh gặp qua ai liên tiếp ba ván đều là thiên ù tôi nghe đều chưa từng nghe qua. Nhìn đi, nhìn ván này có tình huống gì? Ngày hôm nay thật sự là không đến không? Nói rất đúng, gặp phải siêu nhân rồi. Vừa rồi ai nói tiểu tử này không biết chơi mạt chược vậy? Ha ha, cho dù người ta có thể là một người thường, nhưng với cái thế này, tôi phỏng chừng Trương Nhất đến cũng vô dụng. Trương Nhất, đó là một pho tượng đại thần trong giới mạt trược, rất có danh. Quả thật, hắn tới cũng không tác dụng. Ha ha, ván nào cũng thiên ù, cho dù là cái loại đổ thần như Trương Nhất, ngay cả cơ hội bắt bài cũng không có thì làm sao chơi. Mở bài. Bài mới, con xuất sắc mới, bàn mới, ghế cũng mới. Tống Ngọc Hổ và Lãnh Tổng Ngụy Tổng đều nghĩ nếu như Đổng Học Bân là gian lận, đổi một loạt như thế, kỹ thuật gian lận của hắn cho dù cao đến đây cũng không có khả năng gian lận được nữa. Thật ra chơi đến bây giờ, trong lòng bọn họ cũng mang theo một tia hoài nghi, lẽ nào người thanh niên này thật sự dựa vào vận khí? Dù sao lăn qua lăn lại nửa ngày như thế, còn bị mọi người nhìn chằm chằm, theo lý mà nói là không có điều kiện để gian lận. Tống Ngọc Hổ bọn họ cũng rối loạn. Bên kia, Trần Tiểu Diễm và Trần Tiểu Mỹ làm sao mà không phải vậy? Trương Long Quyên thấp giọng nói, các người vừa rồi có nhìn rõ chứ? Trần Tiểu Mỹ cười khổ không thôi, không có, một lần đều không phát hiện. Trần Tiểu Diễm cũng vỗ vỗ trán, tôi hiện tại thật muốn tin tưởng đây là vận khí, nếu không thật sự là Đổng tiên sinh đổi bài, sao chúng ta đều không thể nhìn ra được? Cái này cũng thật đáng sợ. Trần Tiểu Mỹ trợn trắng mắt lên, không có khả năng là vận khí. Trương Long Quyên mỉm cười nói, tôi cũng hiểu được không có khả năng là vận khí, nhưng... tôi càng cảm thấy cách nói gian lận này cũng không thích hợp, bình thường gian lận nhanh tay đổi bài, nhiều lắm cũng chỉ là một hai con, ví dụ như Tiểu Đổng trước đó đổi một con, có lợi hại hơn nữa, thì cũng đổi được hai con, sao có thể thoáng cái đổi được nhiều con bài như vậy? Thiên ù đại tứ hỷ, cái này làm sao đổi? Một chút dấu vết cũng không lộ ra. Trên lý thuyết là không có khả năng, tên nhóc này, giấu chiêu thức ấy cũng quá sâu, nhìn nhìn ván này thử xem, rốt cục là sao? Trần Tiểu Diễm và Trần Tiểu Mỹ xoa xoa con mắt, tiếp tục dòm qua. Lần này, các nàng thẳng thắn không chớp con mắt, phải gọi là nhìn chằm chằm vào. Rất nhiều người cũng như bọn họ, đều muốn nhìn ra chỗ gian lận của Đổng Học Bân. Chu lão lúc này cũng đã chống quải trượng đứng lên, nhìn hai tay của Đổng Học Bân đối diện. Tràng diện nhất thời câm như hến. Ngoài trừ tiếng bắt bài của Đổng Học Bân, Tống Ngọc Hổ bọn họ, không còn có động tĩnh. Nhưng vừa chờ Đổng Học Bân đem bài buông ra, còn chưa kịp đụng vào, bên kia Ngụy Tổng nói. Cậu vừa rồi nói chúng tôi có yêu cầu gì đều có thể nói ra, phải không? Đổng Học Bân cười nói, phải, có thể. Ngụy Tổng nghĩ tới nghĩ lui vẫn là có lo lắng, cho nên nói, vậy sau khi cậu bắt bài cũng có thể trực tiếp xem bài hoặc là đem bài dựng lên hay không, không nên sờ tới sờ lui như vậy. Chủ yếu tôi thấy có chút sốt ruột, người lớn tuổi rồi, trái tim không tốt lắm, đương nhiên cậu không đồng ý cũng không có việc gì. Bắt bài thì trực tiếp nhìn. cái này con mẹ nó gọi là yêu cầu gì? Ông thật đúng là tin hắn mở bài là lấy ra thiên ù hả? Ông bị cái quái gì thế? Mê tín như thế? Trong ánh mắt của mọi người xung quanh nhìn về hướng Ngụy Tổng đều mang theo chút khinh bỉ. Ngụy Tổng cũng bị nhìn đến mặt đỏ lên, nhưng không có biện pháp, gã ta thật sự bị thiên ù của Đổng Học Bân làm cho sợ, thua cũng là tiền của mấy người bọn họ. Lãnh Tổng cũng nói, tôi đồng ý Ngụy Tổng nói. Động tác trước đó của Đổng Học Bân cũng có chút không hợp với lẽ thường, bắt bài rồi liên tiếp sờ, lẽ nào cũng là lúc ấy đổi bài. Trương Long Quyên bị bọn họ chọc nở nụ cười, tôi nói các người còn không dứt hả? Đổng Học Bân cười cười, quay đầu lại nói với chị Trương, không có việc gì. Bọn họ không cam lòng, chúng ta để cho bọn họ thua tâm phục khẩu phục, cũng đừng nói tôi khi dễ bọn họ. Tống Ngọc Hổ nhìn thẳng hắn, đã tìm ra vấn đề. Nhưng Đổng Học Bân cũng không có làm bất luận hành động dị dạng gì, trực tiếp đem bài bắt được một con dựng lên, để ở trước mặt mình, cũng không đẩy bài. Dựng lên như thế, người khác không nhìn thấy. Trong phòng Bạch Kim cũng không có camera giám sát, cho nên có thể thấy bài chỉ có Trương Long Quyên và chị em sinh đôi ba người. Phía sau Trầm Tiểu Diễm, Trầm Tiểu Mỹ vừa nhìn bài, trong lòng cũng căng thẳng, bài này không phải kém, mà là quá con mẹ nó kém. Một bạch bản, một hồng trung. Ba con điều tử, ba con đồng tử, vạn cũng có hai con, cũng không liền nhau. Thổ ngữ nói đây là thập tam bất kháo, cái nào cũng không liền, đừng nói ù bài, ngay cả hy vọng được thính một chút cũng nhìn không thấy. Đó chính là một dãy bài lộn xộn. Trầm Tiểu Diễm bất đắc dĩ nhìn mắt em gái, lúc này không được. Trầm Tiểu Mỹ nói, đều ba ván thiên ù, cũng không khác biệt lắm. Trầm Tiểu Diễm nói, cũng có thể cái yêu cầu khó hiểu này của bọn họ thật sự có ảnh hưởng đối với Đổng tiên sinh, ảnh hưởng kỹ thuật của hắn cũng không chừng. Trầm Tiểu Mỹ ngẩn ra, à, có thể sao? Trầm Tiểu Diễm lắc đầu, không rõ ràng lắm, dù sao hết ván này Đổng tiên sinh khẳng định mất cái. Trầm Tiểu Mỹ nói, đúng vậy, bài này quá xấu, em đều chưa thấy qua bài nào xấu như thế, ù là không có khả năng, không giữ được cái, bọn họ phỏng chừng cũng sẽ không chơi, đáng tiếc, không đem mấy chục triệu cuối cùng của mấy người bọn họ thắng đến đây, ai, thêm một ván thiên ù thật tốt. Vậy Tống Ngọc Hổ bọn họ tất cả đều sạch sẽ, thua 100-200 triệu, cho dù là loại ông chủ lớn như Trương Tổng cũng phải đau chết. Thiên ù làm gì dễ dàng như vậy? Nhìn xem ván tiếp theo bọn họ còn dám tiếp tục một vòng nữa hay không? Trương Long Quyên vẫn không nói chuyện, luôn cảm thấy không thích hợp, cũng nhìn thẳng Đổng Học Bân không tha. Trầm Tiểu Diễm và Trầm Tiểu Mỹ tuy rằng không có tâm tình xem bài xấu trước người của Đổng Học Bân, nhưng vẫn liếc vài lần, bất quá để cho bọn họ kỳ quái chính là Đổng Học Bân cũng không có dựa theo thói quen đánh bài trước đây xếp bài theo vị trí đồng tử điều tử này nọ, ngược lại động cũng không động. Chỉ thấy Đổng Học Bân quay lại với Ngụy Tổng bọn họ cười cười, các người nói là như thế này à, trực tiếp xem bài. Tôi như vậy được rồi chứ? Có thể chứ? Ngụy Tổng gật đầu, có thể. Tống Ngọc Hổ và Lãnh Tổng thấy Đổng Học Bân làm theo nhanh như vậy, lòng nghi ngờ cũng giải trừ. Có thể là được. Nhưng sau một khắc, Đổng Học Bân ngay dưới cái nhìn kinh khủng của bọn họ lại một lần đem toàn bộ bài gom lại, nắm hai đầu, lập tức đem bài trực tiếp đẩy ra, thiên ù bảy đôi toàn màu. Cái gì? Lại thiên ù cũ lạc giòn tan. Ầm một tiếng, Ngụy Tổng ngã khỏi ghế, sắc mặt trắng bệch nhìn qua. Tống Ngọc Hổ, Lãnh Tổng và không ít người xung quanh cũng có vài người ngã xuống. Suýt nữa phun ra một ngụm máu. Lại thấy thiên ù con mẹ nó là bảy đôi toàn màu đại mãn phiên có độ khó khăn lớn hơn gấp 10 lần so với đại tứ hỷ. Con mẹ cậu vẫn còn là người sao? Con mẹ cậu uống máu gà, thế nhưng hiện trường khiếp sợ nhất không phải là bọn họ, mà là Trương Long Quyên và Trầm Tiểu Diễm, Trầm Tiểu Mỹ ba người. Chỉ có bọn họ mới chính thức thấy được bài của Đổng Học Bân. Toàn màu. Còn là bảy đôi toàn màu. Cậu toàn màu cái rắm đấy. Trầm Tiểu Diễm và Trầm Tiểu Mỹ lúc đó từ ghế trên bỗng nhiên ngồi dậy, bọn họ thấy rõ ràng, bài của Đổng Học Bân rõ ràng là một đống hỗn tạp thập tam bất kháo, muốn tìm ra một dãy bài xấu như bài của hắn hiện tại đều không dễ dàng. Bài như thế nhắm mắt lại cũng biết không ù được bài, Đổng Học Bân lại có thể đẩy ra ngoài, lại còn nói thiên ù còn cái gì mà bảy đôi toàn màu. Má nó! Cậu con mẹ nó tất cả đều là bài lẻ. Bảy đôi con bà cậu à, cậu có thể tìm ra một đôi thôi tôi cũng phục cậu. Còn nữa! Cậu con mẹ nó có điều tử, có đồng tử, còn có vạn. Cậu toàn màu cái đầu gối à, điều đồng vạn phong cậu đều đủ. Cậu lại có thể dám dõng dạc nói toàn màu. Gặp qua lá gan lớn, nhưng chưa thấy qua lớn như vậy. Gặp qua người khoác lác, nhưng chưa thấy qua ai dám khoác lác như thế. Đây là ù giả. Hơn nữa quá giả. Hai chị em sinh đôi nghĩ câu bảy đôi toàn màu của Đổng Học Bân quả thật là đem gió chém lên trên vũ trụ. Cái này con mẹ cậu cũng là trợn tròn mắt nói dối. Cái này mắt thấy sắp thắng hết bọn họ. Cậu cho dù không ù được cũng đã có sao đâu, cậu ù giả làm gì? Cái này không phải đưa tiền sao? Trường Long Quyên cũng thấy được. Thế nhưng vài giây, Trường Long Quyên lại ngồi xuống, cái gì cũng chưa nói. Trầm Tiểu Mỹ vội vàng nói, Trương Tổng, ù giả phải đề bao nhiêu? Cũng là giới hạn 50 triệu. Tính tiền của một mảng phim. Sẽ không nhiều như vậy chứ? Trầm Tiểu Diễm chau mày, hẳn là không nhiều như vậy. Trương Long Quyên mồi thuốc hút, không lên tiếng. Trầm Tiểu Diễm nhìn về phía cô ấy, Trương Tổng. Trầm Tiểu Mỹ nói, ngài nói đi chứ. Trương Long Quyên phà khói thuốc ra, cười khổ nói, chị còn nói cái gì hả? Các người tự mình đi xem bài của Tiểu Đổng đi. Xem bài? Cái này còn cần xem bài sao? Các nàng sớm xem rõ ràng. Tuy rằng Đổng Học Bân sau đó đem bài đẩy ra được dưới vài giây, nhưng cho dù tay cậu có nhanh đi nữa, cho dù cậu một tay đi đổi một con bài, vậy cũng chỉ có thể đổi hai con bài thôi. Nhưng 14 con bài xấu của ngài đừng nói là đổi hai con. Cũng là cho ngài thêm một tay. Đừng, ngài cho dù thêm hai tay đi đổi 4 con bài. Vậy bài xấu cũng đổi không ra được 7 đôi toàn màu đâu. Thập tam bất kháo sở dĩ gọi là thập tam bất kháo. Đó là bài gì cũng cứu không được. Đổng Học Bân cho dù là có đi đổi bài, Trầm Tiểu Mỹ cũng không tin Đổng Học Bân có thể đổi ra được 7 đôi toàn màu. Kém nhau quá xa. Thế nhưng sau khi thấy bài Đổng Học Bân đẩy ra ở trên bàn xong, Trầm Tiểu Diễm và Trầm Tiểu Mỹ lúc đó liền ngơ ngác, căn bản không thể tin được hai mắt của mình. Một vạn, một vạn. Hai vạn, hai vạn. Tứ vạn. Tứ vạn. Ngũ vạn, ngũ vạn. Tám vạn, tám vạn. Còn có. Bố con cử vạn giống nhau như đúc. Má ơi. Thật con mẹ nó là 7 đôi toàn màu. Một loạt con vạn tử ở đây. Trầm Tiểu Diễm và Trầm Tiểu Mỹ nhìn mà đều có chút muốn té xỉu ngay tại chỗ. Chuyện gì xảy ra? Rõ ràng là thập tam bất kháo mà. Cái đệt. Ngài đây là mọc ra 14 cánh tay sao? 14 cánh tay đem 14 con bài trong nháy mắt tất cả đều thay đổi. Nếu không phải thì một đống bài xấu không thể xấu hơn sao con mẹ nó biến thành toàn màu. Cái này kém nhau không phải một chút xíu. Mà là kém nhau đến 10 con bài. Một con bài. Cũng là 13 con 14 con. Trong chớp mắt mấy cái cậu đem tất cả bài đều thay đổi. Cái này không phải là quan âm ngàn tay. Cậu còn luyện qua Phật Sơn Vô Ảnh Thủ sao? Cái bài này quá dọa người. So với Thiên U Đại Tứ Hỷ trước đó còn muốn dọa người hơn. Ánh mắt của rất nhiều người xem náo nhiệt xung quanh nhìn về phía Đổng Học Bân đã có chút kinh khủng. Bốn ván Thiên U, còn là Thiên U càng lúc càng lớn. Cái này nếu thật sự là vận khí, vậy phải là quá vận con mẹ nó khí rồi. Ừng ngực. Ực cực. Âm thanh nuốt nước bọt vang lên liên tiếp. Mọi người nhìn Đổng Học Bân, giống như nhìn thấy thần tiên vậy. Hiện trường có chút an tĩnh, hình như tất cả mọi người không còn ai nói. Đổng Học Bân mỉm cười, biểu tình cũng không có gì thay đổi bởi vì 7 đôi toàn màu, vẫn là cái biểu tình kia, nhàn nhạt nhìn về phía chia bài xác nhận bài một chút đi. Chia bài nuốt nước bọt cái ực, đã xác nhận rồi Đổng Học Bân ừm một tiếng nói, không thành vấn đề thì thanh toán thẻ bạc chứ. Tiểu đồng chí này thật là, sao mỗi lần phải để cho tôi gọi cô vậy hả? Cô tự giác một lần được không? Nữ chi bài này nhiều lắm cũng chỉ 20 tuổi hơn, trong cơ quan, với lãnh đạo cấp bậc như Đổng Học Bân, gọi một cô gái độ tuổi này là tiểu đồng chí một tiếng cũng rất bình thường, chức vụ của Đổng Học Bân vẫn nằm in ra đấy, mà cũng gọi quen rồi. À, chia bài đáp ứng. Mấy người nhân viên công tác vừa nhìn, cũng bắt đầu đi làm công tác thống kê thẻ bạc. Tống Ngọc Hổ và lãnh tổng Ngụy Tổng mở mắt nhìn thẻ bạc của mình bị người ta lấy sạch, ngay cả một thẻ cũng không còn, 50 triệu, thẻ bạc của bọn họ không đủ thanh toán. Tống Ngọc Hổ sắc mặt tái nhợt vẫn không nhúc nhích. Lãnh tổng thở dài, nói một tiếng với một ông chủ có quen biết phía sau, ngượng ngùng mượn hơn 10 triệu từ chỗ ông ấy, ghi nợ lại. Ngụy Tổng vừa nhìn, cũng mượn mấy triệu từ một người bạn đứng sau xem bài. Tống Ngọc Hổ không có khả năng không trả tiền, cho dù gã là người phụ trách của sòng bạc, nhưng loại đánh cược này là danh nghĩa cá nhân, bất quá trong tay gã còn có chút tiền mặt, cho thủ hạ đi đổi hơn 10 triệu thẻ bạc. Lúc này mới có thể miễn cưỡng cưỡng thanh toán số tiền kia. Ba người đã không có tiền. Ngây ngốc khiến cho Đổng Học Bân một người thắng hết sạch. Tất cả mọi người ở bên cạnh lẳng lặng nhìn, không có ai lên tiếng. Đổng Học Bân cười tủm tỉm nhìn Tống Ngọc Hổ, phục chưa? Tống Ngọc Hổ cau mày không dám hé răng, tâm tình có thể nghĩ. Đổng Học Bân cười cười nhìn Ngụy Tổng và Lãnh Tổng, phục chưa? Không phục tiếp tục. Ngụy Tổng nghẹn một hồi, cuối cùng đổi thành một tiếng thở dài, phục rồi, ngày hôm nay tôi nhận tài. Lãnh Tổng nhìn Đổng Học Bân, im lặng không nói được một lần, ả đã chịu phục. Tâm phục khẩu phục. Hai người bọn họ biết, ngày hôm nay bọn họ là đưa đầu vào họng súng của người ta, không biết chơi mạt trược. Sao có thể? Bạn gặp qua người nào không biết chơi mạt trược mà bốn ván thiên ù liên tục không? Còn là loại thiên ù đại mãn phiên cực kỳ ác độc chưa? Biết chơi bài cũng không có khả năng. Ngụy Tổng và Lãnh Tổng mãi cho đến lúc này mới chính thức thấy rõ ràng, bọn họ và Đổng Học Bân không cùng một cấp bậc. Đổng Học Bân trước đó đều làm ra vẻ đáng thương. Kết quả cuối cùng là đâm tất cả bọn họ một dao. Không phục. Bốn ván thiên ù còn nằm chình ình ra kia kìa. Ai cũng không nhìn ra Đổng Học Bân làm sao gian lận. Cái này còn có gì mà không phục? Bọn họ đều phục. Biết ngày hôm nay gặp phải cao thủ. Rời khỏi chỗ ngồi, ba người đi xuống dưới. Không có tiền, trực tiếp bị đá ra khỏi ván. Đổng Học Bân nhìn cả bàn thẻ bạc của mình, bảo chi bài hỗ trợ đến một chút, đại khái là khoảng 640 triệu đô la. Còn chưa đến 1 tỷ. Vậy tiếp tục thôi. Cách 2 tỷ còn rất xa. Đổng Học Bân nhìn về phía mọi người nói, còn ai đi ra? Bài này dừng ở đây. Có ai lên thế hay không? Đánh thêm một vòng nữa không người lên tiếng. Đổng Học Bân phiền muộn nói, ba người đến đi. Vẫn không ai để ý đến hắn. Đổng Học Bân bất đắc dĩ vỗ vỗ trán, người ta đánh bài thường hô là ba thiếu một ba thiếu một, còn mình thì người lại, một thiếu ba, sao không ai lên? Đổng Học Bân nhìn mọi người, thật không có người. Người của sòng bạc cũng được, ai tới đều được, chỗ này đang chờ đây. Nhanh lên một chút được chứ? Ngụy Tổng Lãnh Tổng ngồi xuống thở dài với nhau. Tống Ngọc Hổ cũng nhìn như một trái cà héo. Thấy Đổng Học Bân hỏi, chia bài xuất phát từ chức vụ, cũng giúp đỡ hắn hỏi một tiếng, xin hỏi có người muốn lên không? Mọi người vừa nghe, đều dùng ánh mắt như thấy kẻ ngu nhìn nữ chia bài. Chia bài mặt nóng lên, ho khan một tiếng, cũng không hỏi lại. Còn có người lên? Lên cái đầu của cô đấy. Mẹ nó, hắn mỗi lần đều là thiên ù chơi bài với cái loại lưu manh này, ai mà chịu? Có bao nhiêu tiền cũng con mẹ nó không đủ. Cô còn dư thừa hỏi một cậu. Loại thời điểm này không nhìn ra Đổng Học Bân là cao thủ thì bọn họ quả thật cũng sống uổng phí. Loại tình huống này còn có người lên. Điên à, tiền của bọn họ cũng không phải là gió to thổi đến. Hơn nữa cho dù tiền là do gió thổi đến, vậy đối mặt với một người ván nào cũng thiên ù thì bọn họ cũng không thể nào trả nổi. May ra có tiền do bão lốc thổi tới thì không khác biệt lắm. Đổng Học Bân cũng không có cách nào, không thể làm gì khác hơn là nói, mạt trược không chơi thì chơi cái khác. Đánh bài vậy? Đánh poker? Blackjack? Cái gì đều được, có người hay không? Mọi người vẫn không hé răng như trước. Đánh bài cũng không ai lên. Đổng Học Bân đổ mồ hôi một chút, nói, không chơi mạt trược nữa, dù sao thì bài gì cũng được, tôi nói mấy người này, có được không? Hơn mười mấy người, ngay cả một loại bài cũng không hiểu. Đừng có như vậy được hay không? Một người khiêu chiến. Hơn 10 người không ai dám lên. Ngay cả nhân viên công tác của sòng bạc có kỹ thuật đánh bài tốt cũng không dám hé răng. Loại tràng diện này nếu như nói cho người khác biết phỏng chừng đều không in, khẳng định cho rằng đang chém gió, nhưng hiện tại đang chân chân chính chính phát sinh trước mắt của bọn họ. Chỉ là một người, một vòng mạt trược còn chưa đánh xong, lại có thể làm cho tất cả mọi người chấn động. Đây là cái khái niệm gì? Đây là cái đẳng cấp gì? Đổng Học Bân lại gọi vài tiếng, thấy vẫn không ai phản ứng, không thể làm gì khác hơn là nói, vậy tôi đi hút thuốc trước, mọi người tìm người đi, một hồi chơi tiếp. Đứng dậy, Đổng Học Bân đi đến hướng Trương Long Quyên các nàng. Vừa đi qua, Trương Long Quyên cười tủm tỉm nói, cậu được đấy tên nhóc, chừa lại thủ đoạn cho chúng tôi có phải không? Đổng Học Bân cười xấu hổ nói, tôi cũng không có, ngày hôm nay là trùng hợp, vận khí tốt. Trần Tiểu Diễm nhìn nhìn hắn, bài của ngài chúng tôi đều nhìn thấy, cái gì mà vận khí tốt chứ, nhìn lầm, khẳng định là nhìn lầm rồi. Ha ha, Đổng Học Bân đương nhiên sẽ không thừa nhận, cũng không thể nói. Trần Tiểu Mỹ không biết nói gì, được rồi, cho dù chúng tôi nhìn lầm, nhưng ngài gặp qua ai liên yếp ù bốn ván thiên ù chưa? Vận khí. Vận khí cái. Muốn mắng người, nhưng lại phải mạnh mẽ nuốt vào. Đổng Học Bân cười nói, thật sự là vận khí mà Trần Tiểu Mỹ nói, vậy chuyện của roulette trước đó tính sao? Tính lên mạt trược. Cái này và trúng vé số giải nhất cũng không có gì khác biệt lắm. Sao có thể? Kết quả Đổng Học Bân nói một câu khiến cho các nàng không còn biết nên nói như thế nào, tôi cũng không phải không trúng qua vé số. Trúng vé số, cái này đã là một từ hình dung nổi tiếng, hình dung loại chuyện không có khả năng, các nàng lúc nói cũng không có nghĩ nhiều, nhưng nghe Đổng Học Bân nói xong, Trần Tiểu Diễm và Trần Tiểu Mỹ hai người mới hai mắt tối sầm nhớ lại, đúng vậy, Đổng Học Bân cũng không phải không trúng qua vé số. Mà còn là trúng 100 vé. Má nó. Người này quả thật. Buổi sáng. Chưa đến 6 giờ. Mặt trời ngoài khơi dần dần sáng lên. Trên đỗ thuyền, trong phòng Bạch Kim, Đổng Học Bân cứ như thế mà tán gẫu với Trương Long Quyên và hai kỳ em sinh đôi, đợi trận đánh tiếp theo. Bầu không khí rất căng thẳng. Đồng dạng cũng rất quái dị. Hơn 10 người cứ như thế nhìn Đổng Học Bân, không ai dám đi ứng chiến. Này, các người ai biết tiểu tử này từ đâu tới không? Nghe giọng nói là trong nước. Trong nước còn có cao thủ Mạc Trượt lợi hại như vậy. Cái này đã không phải là vấn đề lợi hại hay không lợi hại, Đỗ Thần cũng không có cái kỹ thuật này. Đúng vậy, nhìn đi, một người dám hé răng cũng không có, bốn ván thiên ngù, quá con mẹ nó dọa người. Anh nói hắn là làm sao hả? Rốt cuộc là vận khí hay là gian lận? Nói vận khí có thế nào cũng không tin tưởng được. Ngoài trừ chính hắn, phỏng chừng cũng ai không rõ ràng, dù sao người này khẳng định là một cao thủ, roulette trước đó có thể cũng. Anh nói roulette cũng là hắn dùng phương pháp khác mới trúng số đơn ba lần. Cái địch, vậy cái này cũng thật là đáng sợ. Bất quá hắn không phải nói có thể không chơi Mạc Trượt sao? Nếu như chơi bài, những người của sòng bạc cũng đều không phải thứ tốt, kỹ thuật của một người tốt hơn một người. Vậy không nhất định, bởi vì không ai biết tiểu tử này rốt cuộc có đường gì. Không sai, với khí thế của vài ván thiên ù, cũng đủ làm cho người chấn động, ai dám cam đoan đánh bài cũng có thể thắng hắn. Mạc Trượt khác xa với bài lắm, căn bản không phải một cách chơi, hẳn là tới thử xem. Có thể chúng ta đều suy nghĩ nhiều. Người ta không chừng thật sự là ngày hôm nay vận khí đặc biệt tốt, lúc này mới xuôi gió xuôi nước, dù sao nhìn hình dạng của hắn trước đó chơi Mạc Trượt, hình như cũng là một người ngoài nghề, hắn nếu thật sự là cao thủ sẽ giả bộ như vậy sao? Cái này cũng quá không có khí độ của cao thủ rồi. Nói cũng đúng, không chừng thật sự là suy nghĩ nhiều. Thật ra thử xem kỹ thuật bài của hắn sẽ biết, nếu hắn còn chơi khoa trương giống như thiên ù bảy đôi toàn màu. Vậy, anh đi thử hả? À, tôi thì thôi. Khu nghỉ ngơi. Chu lão vẫn ngồi ở chỗ kia nhìn Đổng Học Bân, ánh mắt khẽ nhúc nhích. Tự như đang suy nghĩ chuyện gì, vẫn không nói chuyện, mãi đến vài phút sau mới kêu Tống Ngọc Hổ một tiếng. Tiểu Tống. Chu lão tôi đây. Cậu đến đây một chút. Ngài có việc. Tống Ngọc Hổ đi tới. Chu lão nhìn hắn. Cậu đối với tiểu tử kia lý giải bao nhiêu? Tống Ngọc Hổ hơi trầm ngâm, lắc đầu nói, thật ra tôi cũng không biết, chỉ biết có thể là vệ sĩ của Trương Long Quyên. Bất quá Trương Long Quyên lúc dẫn hắn lên thuyền nói tên họ Đổng kia chính là tình nhân của mình, cụ thể thế nào tôi cũng không rõ ràng lắm, xem hình dạng của bọn họ, hẳn là bạn bè. Chu lão nhíu nhíu mày, cái khác không có. Tống Ngọc Hổ nói, hắn cũng là mấy ngày nay mới đến cảng ít, trước đây bên cạnh Trương Long Quyên chỉ có hai chị em sinh đôi, cái khác tôi. Chu lão hỏi, cậu vừa rồi gần như vậy. Khi hắn chơi Mạc Trượt có hành động khác không? Tống Ngọc Hổ biết Chu lão hỏi cái gì, thở dài nói, không nhìn ra, không có gì đặc biệt. Được rồi, tôi đã biết, cậu chờ một bên xem. Chu lão sau khi nói một câu, cũng là muốn xác định một vài sự tình, chống kim quải trượng đứng lên, tiểu tử. Đổng Học Bân một chỗ khác nghe được, ừm. Chu lão mỉm cười nhìn hắn, hai chúng ta chơi một ván. Đổng Học Bân cười nói, chỉ hai chúng ta. Vậy sao chơi? Không chơi Mạc Trượt, chúng ta đánh bài một trận. Thế nào? Chu lão hỏi. Dụi tàn thuốc. Đổng Học Bân cũng đứng lên nói, được đấy, vậy chơi cái gì? Chu lão suy nghĩ một chút, nói, hai người chơi, chơi cái khác cũng quá phiền phức, làm điều thừa, nếu không trác kim hoa đi, thế nào? Trác kim hoa sao? Đổng Học Bân suy xét, được, là nó. Chu lão cười ha ha, tốt lắm, mời ba chu lão lại có thể ra tay. Mấy người chia bài và nhân viên công tác đều làm sắc mặt nghiêm túc. Khách ở đây nhận thức ông ta không nhiều, nhưng nhân viên công tác của sòng bạc cũng có rất ít người không biết Chu lão. Chu lão lúc trẻ tuổi chính là nhân vật phong vân trong cái vòng tròn này, đổ kỹ cao siêu, hơn nữa am hiểu gian lận, thủ đoạn gian lận vô cùng lợi hại, người bình thường căn bản là không phát hiện được. Tuy rằng lúc trước Trương Long Quyên đánh bạc lập nghiệp cũng có một chút danh tiếng, nhưng so với Chu lão lúc trẻ tuổi, căn bản không tính là cái gì. Bất quá sau đó không biết bởi vì chuyện gì mà Chu lão thoái ẩn, không có còn chơi nữa, không ít năm sau mới đột nhiên xuất hiện trên đổ thuyền làm người phụ trách phía sau bên trong, ngay cả Tống Ngọc Hổ đều rất cung kính với ông ta. Địa vị có thể nghĩ. Chu lão ra tay, vậy hẳn là không vấn đề gì. Cho dù tiểu tử kia dựa vào vận khí cũng tốt, gian lận cũng được, nhưng tại trước mặt Chu lão phỏng chừng cũng không tính là chuyện gì, Chu lão mới là chuyên gia gian lận. Tống Ngọc Hổ tinh thần rung lên. Ngụy tổng lãnh tổng hiển nhiên cũng biết Chu lão, tất cả đều nhìn qua. Bọn họ rõ ràng, Chu lão đây là muốn thử nước của người thanh niên này một lần, mà trước cái thứ này Chu lão trước đây tự như cũng không thường chơi, có thể cũng không thấy ra con đường cụ thể của Đổng Học Bân, nhưng bài đây chính là điểm mạnh của Chu lão, trong vòng tròn căn bản không có người dám 100% nói thắng Chu lão về mặt bài bạc, bởi vì chỗ dựa của Chu lão cũng không tất cả đều là vận khí, còn có một vài thủ đoạn phi thường người khác vĩnh viễn cũng không cách nào phát giác. Nhân viên công tác của sòng bạc có thể là đã từng kiến thức qua, cũng lòng tin 10 phần với Chu lão, so vận khí, nhân tố không xác định có thể quá lớn, thế nhưng nếu như so thuật gian lận, tại lĩnh vực đánh bài hầu như không ai là đối thủ của Chu lão, cho dù thật gặp phải cao thủ cùng một cấp bậc, Chu lão cho dù thắng không được bao nhiêu, nhưng cũng sẽ không thua, Tống Ngọc Hổ và rất nhiều người của sòng bạc đối với điểm này đều thâm tín không nghi ngờ. Thật ra vừa rồi Tống Ngọc Hổ đã nghĩ đến Chu lão, mình gần như thua hết tất cả tiền, gã đương nhiên muốn Chu lão giúp mình tìm về mặt mũi, giáo huấn Đổng Học Bân một chút, nhưng bọn họ cũng đều biết Chu lão đã lui ẩn giang hồ, hơn nữa với thân phận của bây giờ, Tống Ngọc Hổ cũng không dám đi cầu ông ta. Nhưng hiện tại, không ngờ rằng Chu lão lại có thể chủ động muốn đánh bài cùng Đổng Học Bân. Cái này đương nhiên là cục diện Tống Ngọc Hổ bọn họ nguyện ý thấy. Theo bọn họ thấy, chỉ cần Đổng Học Bân dám chơi, tiền của hắn khẳng định là không giữ được. Chu lão là ai? Không phải loại vô danh tiểu tốt như Đổng Học Bân. Chỉ cần Chu lão muốn thắng, vậy sẽ có biện pháp thắng. Có mấy người khách có thể cũng nhận ra Chu lão gia tử này, sửng sốt, đều thấp giọng giải thích cùng bạn bè bên cạnh một chút. Người này hình như là Chu Hổ. Chu Hổ? Thần bài Chu Hổ? Không phải chứ. Ông ấy không phải thoái ẩn rất nhiều năm sao? Hẳn là ông ta, diện mạo có thể nhìn ra một ít. Tôi trước đây tại nước M còn gặp qua ông ta một lần, vừa rồi nghĩ nhìn quen mắt, không ngờ rằng. À, tôi cũng nghe thấy bọn họ gọi ông ta là Chu lão. Cái đệt, thần bài xuất sơn. Vậy cái này có thể có trò hay để nhìn. Thần bài, Chu Hổ hình như cả đời chưa từng thua qua vài ván. Bất quá nghe nói ông ta là cao thủ gian lận. Lần này cũng sẽ không. Vậy tiểu tử kia hẳn cũng là gian lận, thần bài đây là nhìn không được, muốn giáo huấn vãn bối một chút, có nhìn, có nhìn. Thật sự là Chu Hổ năm đó. Vậy còn có cái gì lo lắng? Thế nhưng ông ta lớn tuổi như vậy, có thể còn tài nghệ hay không? Ông thì biết cái gì, tuổi càng lớn kinh nghiệm mới càng nhiều, thần bài cách nhiều năm như vậy dám một lần nữa ra tay, ông ta có thể không nắm chắc sao? Đúng vậy, trời đất! Đây là muốn giáo huấn tiểu bối mà. Cũng là người thanh niên kia quá đáng, bốn ván thiên ù, còn là thiên ù đại tứ hỷ và bảy đôi toàn màu, quá phô trương. Ha ha, mau nhìn! Lúc này đặc sắc rồi. Tiếng nghị luận của mọi người mơ hồ bay tới phương hướng của Trương Long Quyên bọn họ. Đổng Học Bân chỉnh sửa quần áo, đi qua nghênh chiến, thế nhưng Trương Long Quyên phía sau lại không biết vì sao gọi hắn lại, còn nhíu mày lẩm bẩm, Chu Hổ. Thần bài! Cái gì Chu Hổ? Đổng Học Bân quay đầu lại. Cậu trước chờ một chút. Trương Long Quyên nhìn về phía hắn, Tiểu Đổng, cậu nói trước với chị. Bài cậu có thể chơi hay không? Đổng Học Bân không chút nghĩ ngợi nói, cái khác còn thiếu chút, không tiếp xúc qua nhiều, bất quá Trác Kim Hoa đương nhiên biết, lúc còn học đại học thì ở ký túc xá chơi với anh em, đương nhiên, chúng tôi không chơi tiền. Đại học? Không chơi tiền? Còn chơi cùng bạn bè ký túc xá? Trầm Tiểu Mỹ nghe được có chút mơ hồ, mẹ nó, đó không phải là không hiểu sao? Cô ấy cảm giác mình cùng Đổng Học Bân hoàn toàn không có tiếng nói chung, theo Trầm Tiểu Mỹ xem ra cái gì gọi biết chơi. Đó là phải chơi tốt, đem môn đạo bên trong đều thăm dò, ngài thì ngược lại, chơi với mấy người bạn học ký túc xá dám nói mình biết chơi. Cái này gọi là biết chơi cái gì? Đổng Học Bân nhìn bọn họ, à, các người đây là cái ánh mắt gì? Trác Kim Hoa nếu tôi không biết chơi tôi phải không tên ngốc sao? Quy tắc tôi đều hiểu. Trầm Tiểu Mỹ sắp hôn mê. Trương Long Quyên cười nói, hiện tại không phải vấn đề quy tắc, vừa nghe bọn hắn nói Chu Hổ, trong đầu chị mới nhớ tới một người, tuy rằng chị chưa thấy qua, nhưng lúc trước chuyện của thần bài có mấy ai chưa từng nghe qua. Bọn họ gọi ông ta Chu lão, mọi người nghị luận cũng đều nói như vậy, hẳn là không sai, khẳng định là Chu Hổ, người này kỹ thuật cực cao, chị cũng không là một cấp bậc, nếu như chị gặp phải ông ta, trên cơ bản là có bao nhiêu xa thì trốn xa bấy nhiêu, chơi cũng sẽ không chơi với ông ta, bởi vì căn bản là không có phần thắng, cậu rõ ràng ý của chị chứ. Đổng Học Bân hí mắt, ngài nói ông ta gian lận. Nhưng sòng bạc không phải nói chuyện giữ tính giữ sao? Ông ta dám làm như thế? Trương Long Quyên nói, chị không biết ông ta có gian lận hay không, cho dù gian lận cũng sẽ không bị người khác phát hiện, cái này lại là trận đánh giữa hai người, cũng không quan hệ với sòng bạc, cho nên cho dù gian lận, cậu không phát hiện được, không có cách nào nói ra. Cũng giống cậu chơi mạt trược vừa rồi, bọn họ biết rõ cậu có thể động tay động chân ở bên trong, nhưng không có phát hiện, cậu không phải vẫn có thể đem thẻ bạc gom về hay sao? Cũng cùng một ý như vậy à? Cho nên chị không kiến nghị cậu chơi với ông ta, cậu nếu muốn đi cũng có thể, ha ha, cậu phải nói trước cho chị biết, có thể thắng hay không? Đổng Học Bân cười cười, mặc kệ ông ta là thần bài hay là đổ thần, tôi sẽ không thua. Trương Long Quyên cười, muốn cũng là lời này của tên nhóc cậu, đi thôi, cẩn thận một chút. Đại sảnh. Trên bàn bài, Đổng Học Bân và Chu Hổ đều ngồi xuống. Phía sau Trầm Tiểu Diễm thấp giọng nói, Trương Tổng, ngài nghĩ phần thắng của Đổng tiên sinh bao nhiêu? Trương Long Quyên cười, tên nhóc này nói sẽ không thua, đó chính là có không ít phần thắng, bất quá đối phương là thần bài, có thể là 5 phần, không đánh một trận vẫn là không biết. Trầm Tiểu Mỹ nói, nhưng hắn đều không hiểu gì về Trác Kim Hoa, làm sao đánh. Trương Long Quyên hỏi ngược lại, Tiểu Đổng cũng không biết chơi mạt chược, không phải vẫn thắng. Trầm Tiểu Mỹ nói, hắn không biết mạt trược là giả vờ mà. Hơn nữa các người đều nói thần bài, còn có thể gian lận. Gian lận thì sao mà chơi? Trầm Tiểu Diễm hơi trầm ngâm, thuộc gian lận của Đổng tiên sinh hẳn là cũng không kém. Trầm Tiểu Mỹ có chút đổ mồ hôi, à, vậy lần này là so đấu thuộc gian lận hả? Trương Long Quyên cười ha ha, tôi thấy thật đúng là, thú vị, thú vị. Trầm Tiểu Mỹ nói, chúng ta đều thắng nhiều như vậy, cần gì phải đánh trận không nắm chắc. Trương Long Quyên nói, Tiểu Đổng cũng không nghĩ như vậy, hắn nếu tự tin như thế, để hắn thử xem sao, thắng thua cũng không sao cả, coi như chơi vui thôi. Ngài thật ra nghĩ rất thoáng. Trầm Tiểu Mỹ có chút bội phục cô ấy. Trầm Tiểu Diễm thở dài nói, Đổng tiên sinh đều đã đáp ứng Chu Hổ rồi, chúng ta vẫn là nhìn thôi, nhìn rốt cuộc là thuộc gian lận của thần bài lợi hại hay là Đổng tiên sinh tốt hơn. Xung quanh rất nhiều khách đều đến xem náo nhiệt. Nhưng tất cả người chân chính có nhãn lực cũng đều nhìn ra, người thanh niên này và thần bài quyết đấu, rất có thể căn bản là không phải quyết đấu về kỹ thuật đánh bài và thành phần vận khí, mà là thuần túy so đấu thuộc gian lận, xem ai lợi hại hơn, cái đặc sắc này, loại thi đấu này cũng không phải tùy tiện là có thể thấy. Bất quá cũng là danh khí của thần bài quá lớn. Cho dù thấy được Đổng Học Bân vài ván thiên ù mãn phiên, mọi người cũng không cảm thấy Đổng Học Bân có bao nhiêu phần thắng, dù sao từ kinh nghiệm hay là danh khí mà nói. Đổng Học Bân đều kém quá xa thần bài Chu Hổ, hơn nữa cái này cũng không phải mạt trược, mà là thần bài am hiểu nhất, muốn dùng gian lận thắng thần bài quá khó khăn. Bàn đánh bài. Chia bài tới. Chu Hổ nói, đem nhiều bộ bài tới. Chia bài nghe vậy, lại đem tới rất nhiều bộ bài không giống nhau. Chu Hổ cười nói, tiểu tử, cậu chọn bài đi, bộ nào đều được. Đổng Học Bân nhún nhún vai, ngài lớn tuổi, ngài chọn đi, tôi cái nào đều không sao cả. Mọi người vừa nghe Đổng Học Bân nói lời này, đều nghĩ hắn khẩu khí quá lớn, nếu như biết lợi hại của thần bài. Mọi người nghĩ Đổng Học Bân khẳng định không dám nói như vậy. Nhưng Đổng Học Bân thật đúng là không sao cả. Thần bài là tiên bài tới Đổng Học Bân cũng không sợ. Trương Long Quyên và Trầm Tiểu Diễm, Trầm Tiểu Mỹ mấy người lúc này cũng đều đi lên, vây quanh phía sau của Đổng Học Bân, chuẩn bị quan sát gần gũi. Những người khác cũng đều vây quanh đến đây. Bất quá ngoại trừ Tống Ngọc Hổ và Ngụy Tổng mấy người đứng ở phía sau Chu lão. Những người khác tự nhiên đều đứng ở hai bên. Không có khả năng để người bên ngoài trực tiếp thấy bài của bọn họ. Được rồi, vậy bộ này. Chu lão tùy tiện cầm lấy một bộ bài. Chia bài tiếp nhận tới, mở đóng gói ra đem tất cả bài mở ra cho bọn họ kiểm tra, chờ bọn họ nhìn không có vấn đề, lúc này mới bắt đầu xào bài. Xoát xoát xoát. Xoát xoát xoát. Trong lúc xào bài, Chu lão nói với Đổng Học Bân cười, tôi cũng rất nhiều năm không đánh bài, ngày hôm nay thấy kỹ thuật của cậu, tay mới có chút ngứa, không nhịn được muốn đánh với cậu vài ván. Đổng Học Bân nói, vậy là vinh hạnh của tôi. Xào bài kết thúc, nữ chia bài bắt đầu chia bài. Mọi người trong lúc nhất thời đều mở to hai mắt nhìn, một hình ảnh cũng không muốn buông tha. Một lá. Hai lá. Ba lá. Bài của Chu lão đã đủ. Bài của Đổng Học Bân cũng đủ. Thế nhưng khiến cho tất cả mọi người giật mình chính là, Chu lão ngay cả bài cũng không nhìn, cầm ở trong tay sờ sờ, vỗ vỗ, trực tiếp ném ra 10 triệu thẻ bạc. Thẻ bạc đã chuẩn bị xong, Tống Ngọc Hổ giúp Chu lão đem thẻ bạc để vào trong bài đánh bài, rầm một chút. Không xem bài. Chơi bài úp. Vậy nếu như đối phương muốn nhìn bài, đặt cược sẽ tăng gấp bội. Đổng Học Bân thấy thế chớp mắt, hắn lúc đầu muốn mở ra nhìn một chút cũng không động, tay gõ vài cái trên bài của mình. Theo. Trầm Tiểu Mỹ cũng đem thẻ bạc ra. Chu lão nhìn hắn, lại bỏ thêm gấp đôi thẻ bạc, 20 triệu. Đổng Học Bân mí mắt cũng không chớp một chút. Theo 20 triệu. Chu lão cười, có khí phách, vậy mở bài đi. Đổng Học Bân cũng không nói nhiều, trực tiếp đem bài mở ra, quy chuồng, ca chuồng, a chuồng. Sảnh một nước. Mọi người một mảnh sao động. Chu lão nở nụ cười, đem bài vuốt vuốt, lập tức nhẹ nhàng búng ra trên mặt bàn, là con năm chuồng, năm cơ, năm bích, là báo tử. Chu lão thắng. Thần bài quả nhiên thắng. Chu lão nói, xin lỗi nha tiểu tử. Tống Ngọc Hổ sớm biết rằng Đổng Học Bân không có khả năng thắng được Chu lão, đem thẻ bạc thắng tới thu về, cũng cười nhìn Đổng Học Bân. Trầm Tiểu Diễm cau mày. Trầm Tiểu Mỹ cũng hít vào một hơi, có chút lo lắng. Đổng Học Bân nhìn Chu lão thật sâu, thật ra hắn mới là người tương đối ngoài ý muốn, hình như là đã sớm biết Chu lão có bài gì, cho nên Đổng Học Bân mới nghĩ sảnh một nước là thắng ổn. Thế nhưng khi thấy Chu lão cuối cùng biến bài không hề có dấu hiệu, bài của Thành Báo Tử, Đổng Học Bân cũng vui vẻ một chút. Được, quả nhiên là gian lận, thật ra hắn quá sơ suất một ít. Ván thứ nhất chỉ là thử. Hai người giao thủ, Đổng Học Bân thua mất một chút. Xung quanh không khỏi có người khe khẽ nói nhỏ. Quả nhiên gừng càng già càng cay. Đúng vậy, đó chính là thần bài, không có thua qua. Tiểu tử này cũng ảo, bài cũng không tồi. Sảnh một nước đối với Báo Tử. Cái này đều là bài gì hả? Hay là hai người đều dùng gian lận? Dùng thì thế nào? Các người ai nhìn ra chỗ gian lận nào? Không nhìn ra thì không thành vấn đề. Một ván bài thử nước, mọi người đã có thể cảm giác ra một đại khái, thần bài không hổ là thần bài, quả nhiên là gương quý không bao giờ cùng, vẫn là lợi hại như vậy. Thẻ bạc của Đổng Học Bân lập tức biến thành khoảng 600 triệu. Mới một phút đồng hồ trôi qua thì thua hơn 30 triệu, cái này còn nhanh hơn mạc trượt. Đổng Học Bân không thèm để ý, nhìn Chu lão nói, quả nhiên là thần bài. Bài tốt. Chu lão lắc lắc tay, tôi cũng không phải thần bài gì cả, đều là bạn bè trước đây tân bốc. Tiểu tử cậu mới là trường giang sóng sau đè sóng trước. Ván thứ hai bắt đầu. Nhà trên vẫn là Chu lão. Sau khi cầm bài, Chu lão vẫn không xem, 50 triệu. Trực tiếp ra cái giá cao nhất. Lần này, Đổng Học Bân cũng không chuẩn bị mở bài trước, mà là ném thẻ bạc nói, mở bài đi. Ai kêu đối phương mở bài, đại đa số là muốn đặt gấp đôi, nhưng Đổng Học Bân cũng không quan tâm đến điều đó. Chu lão cười, chậm rãi đem bài chà trong tay, cuối cùng nhẹ nhàng đặt trên bàn, ca ca ca, lại là một báo tử. Còn là đại báo tử. Đổng Học Bân chà cũng không chà, trực tiếp đem bài mở ra. À, cũng là báo tử. Hơn nữa đè chết Chu lão. Là báo tử cao nhất. Chu lão con ngươi co rụt lại, cũng nhìn Đổng Học Bân thật sâu. Đổng Học Bân cười một tiếng, đa tạ lão gia tử. Trầm Tiểu Diễm và Trầm Tiểu Mỹ hầu như đều ngừng hô hấp lại. Mọi người nhìn mà có chút kinh hồn khiếp đảm. Hiện tại dù có ngốc cũng có thể đã biết, trác kim hoa của hai người không có khả năng mỗi lần đều ra bài tốt như vậy. Hơn nữa bọn họ cũng chưa từng nhìn bài. Hai người đều gian lận. Đây là đấu thuật gian lận. Nếu không báo tử sao có thể ra dễ dàng như vậy? Đổng Học Bân trong nháy mắt thay đổi tình thế. Thẻ bạc đã biến thành 700 triệu hơn. Cái này con mẹ nó là thuật gì hả? Cái này cũng quá lợi hại. Sao bọn họ đều không nhìn ra? Kỹ thuật của thần bài mọi người đã sớm có nhận thức, cho nên còn nghĩ không có gì, nhưng Đổng Học Bân lại có thể có một kỹ thuật tương xứng cùng thần bài. Cái này. Mọi người đều lộ ra kinh sắc. Ván tiếp theo bắt đầu rất nhanh. Người thắng là người đầu tiên gọi bài, Đổng Học Bân cũng cho ra mức thẻ bạc cao nhất, 50 triệu. Chu lão không chút nghĩ ngợi gọi người bỏ 50 triệu thẻ bạc. Theo 50 triệu. Đổng Học Bân lại ném thẻ bạc, 50 triệu. Theo. Chu lão tiếp tục theo. Đổng Học Bân không muốn bị động, thẳng thắn trực tiếp ném ra 100 triệu, mở bài. Chu lão cầm lấy bài nhìn một chút, sau đó chà chà, cuối cùng đặt ở trên bàn, a a. Chính là báo tử cao nhất. Phần thắng định rồi. Tống Ngọc Hổ và tất cả mọi người đều nghĩ như vậy. Mà khi Đổng Học Bân đem bài nhấc lên, mọi người lại một lần nữa hít khí lạnh, tràn diện thoáng cái yên tĩnh xuống, một bầu không khí quỷ dị cấp tốc lan tràn. 235, Đổng Học Bân lại có thể là 235. Bài gần như nhỏ nhất trong trác kim hoa. Cho dù là tùy tiện một con sáu cũng đều có thể đạp chết nó. Thế nhưng, 235 cũng có thể giết báo tử. Chỉ có 235 có thể. Thần bài thua. Lại một lần thua. Đổng Học Bân đã được gần 1 tỷ đô la rồi. Tống Ngọc Hổ cả kinh nói, Chu lão. Chu lão con mắt cũng mị lên, bài tốt. Đổng Học Bân cười, nhìn nữ chi bài mắt cũng lộ ra vẻ khiếp sợ. Lấy lại bình tĩnh, nữ chi bài lập tức xào bài phân bài. Ván thứ tư, Chu lão cũng không dám chủ quan nữa, bài chia xong ông ta cầm lên nhìn, phía sau Tống Ngọc Hổ sắc mặt không thay đổi, cũng nhìn không ra bài thế nào. Đổng Học Bân vẫn không xem bài, trực tiếp đặt 500 triệu. Chu lão nhìn hắn, ném ra 100 triệu thẻ bạc, mở bài của Đổng Học Bân. Đổng Học Bân thậm chí ngay cả nhìn cũng không có nhìn, trực tiếp đem bài mở ra, a a. Báo tử cao nhất. Chu lão nhìn con mắt của hắn, khe khẽ thở dài, cũng không mở ra, đem bài của mình ném ra ngoài, bỏ bài, kỹ thuật tốt, không cần chơi. Đổng Học Bân nói, ngài đây là tân bốc tôi, tiếp tục vài ván. Chu lão cười khổ một tiếng, lắc lắc tay, già rồi, già rồi. Lời này vừa nói ra, tất cả mọi người có chút không phản ứng được. Thần bài thua. Chu Hổ dĩ nhiên chịu thua. Sao có thể? Thần bài không phải không có thua qua sao? Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người kinh ngạc nhìn Đổng Học Bân, người thanh niên này ngay cả bài cũng lợi hại như vậy. Có thể bức thần bài chịu thua không chơi? Phòng Bạch Kim. Tất cả mọi người có chút không thể tin được. Chu lão ném bài và thẻ bạc, đứng lên đi tới phía sau, rời đi. Đổng Học Bân cũng không quản ánh mắt ngạc nhiên của mọi người, đi tính thẻ bạc của mình, khoảng 1 tỷ 200 triệu, còn thiếu nhiều lắm, vì vậy liền nói với mọi người, còn có ai chơi bài không? Nghe vậy, mọi người thiếu chút nữa chửi má nó. Chơi bài? Còn chơi con mẹ nó cậu à, thần bài đều con mẹ nó không thắng được cậu. Người khác còn chơi cái gì? Cái này rốt cuộc con mẹ nó là kỹ thuật gì hả? Cái này cũng quá trâu bò rồi. Tất cả mọi người dùng một loại ánh mắt kinh hãi động phách nhìn Đổng Học Bân chằm chằm không chớp mắt. Bên kia, Trương Long Quyên tự như cũng không ngờ rằng Đổng Học Bân chỉ mới chơi vài ván, mà đã đem Chu Hổ trong truyền thuyết đánh cho tơi bời, không khỏi có chút vui vẻ. Trầm Tiểu Diễm và Trầm Tiểu Mỹ cũng có chút đổ mồ hôi. Đổng Học Bân thật ra không có biểu tình gì, thu thẻ bạc vào trong vali, 1 tỷ 200 triệu, cái vali đã có cảm giác đầy ắp, nhưng vẫn có thể miễn cưỡng nhét vào. Thấy không ai đánh bài cùng hắn, Đổng Học Bân cũng đứng lên, xoay người lại nói với Trương Long Quyên, chị Trương, chúng ta đi ra ngoài chơi. Trương Long Quyên cười nói, còn chơi cái gì? Đổng Học Bân suy nghĩ, roulette không còn, không phải còn có cái khác sao? Trầm Tiểu Mỹ ặc một tiếng, ngoài trừ những cái này, cái khác ngài cũng có thể thắng. Không khác biệt lắm. Đổng Học Bân nói, thế nào cũng phải thử xem, bên này không có người chơi cùng chúng ta, cũng chỉ có thể đi ra ngoài nhìn. Trương Long Quyên khoát tay hắn nói, được, ha ha. Đi thôi. Đổng Học Bân một tiếng, thuận tiện ngài nói với tôi một chút về quy tắc của bát cát đi. Trương Long Quyên cười ha ha, bát cát đơn giản, lúc đặt cược là như thế này. Mấy người bọn họ người vừa nói vừa cầm thẻ bạc đi ra phòng Bạch Kim. Nghe được Đổng Học Bân hỏi bát cát, thậm chí ngay cả quy tắc cũng không biết mà đi chơi, tất cả mọi người kinh ngạc, thế nhưng ai cũng cười không nổi. Nếu như đổi người khác, bọn họ có thể sẽ nghĩ đối phương quá choáng váng, quả thật là tới đưa tiền, ngay cả quy tắc còn chưa biết rõ ràng mà dám đi chơi. Bạn không phải vô nghĩa đấy chứ. Nhưng người vừa nói chuyện là Đổng Học Bân. Là một người ngay cả thần bài đều có thể thắng, một người liên tục ù 4 ván thi ngù, một người chơi roulette liên tục trúng số đơn 3 lần. Mọi người thậm chí có một loại cảm giác. Tiểu tử kia cho dù thật sự là hiện học hiện chơi, cũng có thể thắng. Chỉ trong một tiếng đồng hồ, Đổng Học Bân cho bọn họ ấn tượng quá sâu. Tiểu tử, xin dừng bước. Chu lão chống quải trượng gọi bọn họ lại. Đổng Học Bân nhìn lại, mỉm cười nói, còn có bài khác. Được đấy, chơi cái gì? Chu lão bất đắc dĩ nở nụ cười một chút. Như vậy, chúng ta đi nơi khác nói, có thể chứ? Đổng Học Bân nhìn Trương Long Quyên, thấy chị Trương không nói cái gì, cũng nói, đi. Cách đó không xa. Bên trong một phòng. Mấy người đi vào, Chu lão để bọn họ ngồi xuống, mấy vị mời ngồi. Tống Ngọc Hổ không vào, mà được Chu lão phân phó ở bên ngoài chờ. Trương Long Quyên ngồi xuống. Đổng Học Bân cũng ngồi vào bên cạnh cô ấy. Chu lão liền nhìn về phía Đổng Học Bân nói, người trẻ tuổi giống như cậu có cái kỹ thuật này, tôi là lần đầu tiên nhìn thấy, quả nhiên là trẻ tuổi đầy hứa hẹn. Đổng Học Bân nói, ngài đừng tân bốc tôi. Chúng ta nói chuyện. Chu lão nói tiếng được, tôi muốn cậu cho lão già này mặt mũi, lúc trước cậu nói thắng hơn 1 tỷ, hiện tại cũng đã hơn 1 tỷ rồi, tiểu tống trước đó có thể đắc tội qua các người. Tôi cũng thay hắn nói một câu xin lỗi với các người. Chuyện này dừng ở đây, chờ thuyền đến bờ, tôi tự mình đi đưa các người rời thuyền. Ý tứ cũng là để cho bọn họ không nên chơi, trở lại nghỉ ngơi, chờ thuyền cập bờ thì rời thuyền. Đổng Học Bân lắc đầu nói, thủ hạ của ông lăng qua lăng lại chúng tôi không ít lần. Thiếu chút nữa làm chúng tôi ngay cả mạng đều không còn, làm gì có nói một câu xin lỗi là hết. Chu lão nhìn hắn nói, tiểu tử, tìm chỗ khoan dung mà độ lượng. Tôi biết lời này. Đổng Học Bân nói, nhưng tên họ Tống lúc đầu cũng không nghĩ tha chúng tôi. Chu lão nói, vậy như vậy đi, cá nhân tôi cho các người 100 triệu thẻ bạc, không có ý khác, chỉ muốn mời thu tay lại, có thể chứ? Đổng Học Bân bật cười nói, tôi không phải tên khất cái, tiền tôi sẽ tự mình thắng. Không hài lòng, Đổng Học Bân cùng Chu lão sau khi nói vài câu, cũng hiểu được không có ý gì, cùng với Trương Long Quyên bọn họ đi ra. Bên ngoài, Trương Long Quyên hỏi, còn muốn chơi? Đổng Học Bân một cái, công ty của ngài không phải muốn 2 tỷ mới có thể bảo đảm được sao? vậy chơi tiếp, dù sao cũng còn không ít thời gian. Trầm Tiểu Diễm nói, có thể thắng được 2 tỷ sao? Đổng Học Bân cũng không đem nói hết, nói, hẳn là không khác biệt lắm. Trong phòng, bọn họ vừa đi, Tống Ngọc Hổ gấp gáp đi vào. Chu lão. Chu lão không lên tiếng, tay khoác lên quải trượng thở dài, thần sắc có chút cô đơn. Chu lão, với kỹ thuật của ngài sao có thể không thắng được hắn? Tống Ngọc Hổ bây giờ còn có chút không tin Chu lão dĩ nhiên thua, cái này rốt cuộc. Tôi già rồi. Chu lão thở dài nói, thật ra lúc trước khi chơi tôi đã biết tôi không thắng được tiểu tử này. Tống Ngọc Hổ sửng sốt, vì sao? Chu lão nói, tôi cũng biết hắn gian lận, nhưng gian lận mà không giống với đánh bài, hắn chớp mắt mấy cái thì thay đổi nhiều bài như vậy, ngay cả tôi đều không phát hiện được hắn ra tay lúc nào, cái phần kỹ thuật này đã không phải bất luận kẻ nào có thể đánh đồng, bài so với mặt trượt đơn giản hơn một ít, nếu như mặt trượt hắn đều có thể thi ngù, bài càng không có vấn đề, tôi tới chỉ là trong lòng có chút nghi vấn, muốn nhìn một chút xem hắn rốt cuộc gian lận ra sao. Tống Ngọc Hổ hít vào nói, ngài đã nhìn ra. Chu lão lắc đầu, không có, vết tích gì cũng không có. Sao có thể, nếu như gian lận khẳng định sẽ có sơ hở. Tống Ngọc Hổ không tin. Cho nên tiểu tử này không phải người bình thường, đừng nói là tôi, cho dù là mấy lão già đồng lứa với tôi, cũng không có một ai là đối thủ của hắn. Vậy roulette? Tôi hoài nghi hắn cũng là dùng thủ đoạn phi thường nào đó, nếu không căn bản giải thích không thông. Còn có loại thủ đoạn này sao? Sao tôi chưa từng nghe qua? Bọn họ hiện tại hình như đi chơi bách nhạc gia, vậy? Vậy lỡ như? Tống Ngọc Hổ rất lo lắng. Chu lão nhìn gã, sắc mặt cũng hơi trầm xuống, cậu đó, làm việc cũng không biết dùng cái đầu lo lắng một chút sao? Người như thế có thể đắc tội sao? Nếu như hắn thật sự muốn thắng, ngay cả chiếc thuyền này sợ rằng đều có thể bị hắn thắng. Cậu nói cậu rốt cục rước người nào về cho chúng tôi vậy? Tống Ngọc Hổ không nói gì, gã hiện tại cũng có chút hối hận. Vì một kẻ thù trên chiếu bạc trước đây mà đắc tội một lưu manh có kỹ thuật gian lận siêu tuyệt như thế. Cái này hiển nhiên là cái được không bù đắp đủ cái mất. 6 giờ. Trời đã sáng. Nhưng mà mọi người trong đại sảnh không hề có một tia mệt mỏi, chơi bát cát có chơi bát cát, chơi xúc sắc có chơi xúc sắc, bầu không khí rất cao. Sao lại là tiểu? 21. 21. Ai da. Cái này là bài gì? Ha ha. Lại ra. Hay lắm. Mọi người chơi rất vui vẻ, bất quá có một vài người vẫn thấy được Đổng Học Bân Trương Long Quyên bốn người từ trong hành lang đi ra, nhất thời liếc hắn vài lần. Rất nhiều người lúc trước nhìn Đổng Học Bân bọn họ gom tiền tội nghiệp đi quầy đổi thẻ bạc của sòng bạc chỉ đổi một thẻ bạc thấp nhất 1.000 đô la, hơn nữa trước đó chơi roulette, phong thái của Đổng Học Bân cũng được rất nhiều người tận mắt nhìn thấy, tự nhiên có không ít ấn tượng đối với hắn. Ơ, cái này không phải người kia sao? À, người vừa rồi chơi roulette sao? Đúng vậy, buộc sòng bạc đem roulette ngừng hết. Sao hắn đi ra nhanh như vậy? Mới đi vào chưa đến tiếng đồng hồ mà. Hình như là đi phòng Bạch Kim đánh bài. Chỗ đó chơi rất lớn, đây là thua hay thắng? Rất nhiều người đều nhìn qua, bất quá Đổng Học Bân bọn họ đều không biểu tình gì, mọi người cũng nhìn không ra, dù sao cũng là chuyện của người khác, mọi người cũng đều không quan tâm, có chơi cứ chơi. Trong đại sảnh, Đổng Học Bân đứng ở nơi đó nhìn trái phải một chút. Trương Long Quyên đã nói cho hắn quy tắc của bát cát, tiện thể cũng đem quy tắc của độ xuất sắc nói đại khái cho hắn. Nhớ chưa? Trương Long Quyên hỏi. Đổng Học Bân cười nói, không khác biệt lắm. Trương Long Quyên bật cười, không khác biệt lắm cũng là chưa biết hết. Không có việc gì. Biết đại khái là được. Đổng Học Bân lười phí đầu óc. Trương Long Quyên cười tủm tỉm nói, cũng là tên nhóc cậu dám chơi như thế, còn chưa có nghe rõ ràng mà dám lên, cậu đó, ha ha, đi thôi, chơi vài ván thì cậu sẽ hiểu. Thế nhưng đúng lúc này, cách đó không xa bỗng nhiên truyền đến một trận rối loạn. Làm gì? Các người có ý gì hả? Không có như vậy chứ. Hả? Chúng tôi đều đã đặt rồi. Đổng Học Bân bọn họ nhìn qua. Thì ra là mười mấy nhân viên công tác của sòng bạc từ một phòng làm việc đi ra, hình như đem mấy bát cát ngừng hết, nhân viên công tác nói khẽ với chia bài nói vài câu. Chia bài sửng sốt, cũng dẹp máy, đồng thời tắt điện. Rất nhiều khách đều ồn ào. Đóng hai bàn roulette không nói, sao hiện tại ngay cả bát cát cũng đóng. Một bàn. Ba bàn. Năm bàn. Bát cát đều bị chia bài tắt hết, căn bản không nghe bọn họ nói cái gì. Tiếng ồn ào của mọi người cũng càng lúc càng lớn, rất nhiều người đều mắng mỏ. Nhưng cái này cũng chưa tính hết, mấy người chia bài và nhân viên công tác sau khi đóng bàn bát cát, lại đi hướng bàn đổ xúc sắc và blackjack, toàn bộ đóng hết. Đổng Học Bân mị con mắt một chút. Trương Long Quyên cũng lạnh nhạt nhìn bọn họ. Trong vài phút, sòng bạc đem tất cả bàn đánh bạc bên ngoài sảnh đóng hết. Bên kia, đám người Tống Ngọc Hổ và Chu Lão đi ra. Vừa xuất hiện, rất nhiều chi bài và thợ cả đều đi qua nghe phân phó. Lần này, tâm tình của mọi người đều phun trào, họ hét lớn lên. Đây là ý gì? Các người nói rõ đi. Đang chơi yên lành. Sao lại ngừng? Làm cái quái gì thế? Không có ai làm việc như các người. Hả? Vài giây sau, một người nữ phụ trách đứng dậy, cầm micro từ chi bài và cũng nói với mọi người, các vị, thật sự xin lỗi. Ngày hôm nay rất nhiều thiết bị của sòng bạc xảy ra một ít vấn đề, cho nên phải kiểm tra toàn bộ, tạo thành phiền phức cho mọi người, chúng tôi cũng rất áy náy. Áy náy có tác dụng gì? Tới nơi này chính là vì chơi đùa. Hiện tại các người đều ngừng hết. Chúng tôi đi làm gì? Nữ phụ trách lập tức nói, còn hơn một tiếng đồng hồ nữa là thuyền sẽ cập bờ, mọi người có thể trở về phòng nghỉ ngơi một chút, thật sự xin lỗi. Xin lỗi cũng vô dụng. Các người đây là không có tính dự. Sòng bạc cái gì? Chỉ biết kiểm tra. Đúng vậy. Mẹ kiếp, lần sau không bao giờ tới nữa. Nữ phụ trách vẻ mặt đau khổ, vội vàng trấn an tâm tình của mọi người, bất quá trấn an thì trấn an, vô luận mọi người ồn ào thế nào, bọn họ cũng không có ý mở lại. Phải kiểm tra. Đã không thương lượng. Mọi người cũng bị thái độ của sòng bạc làm cho phát hỏa lớn. Nữ phụ trách cũng có chút khống chế không được cục diện, ở đây cũng không phải là người bình thường, cô ấy cũng khó mà nói cái gì, chỉ có thể xin giúp đỡ bên cạnh. Bất đắc dĩ, Chu Lão đi tới. Tiếp nhận micro, Chu Lão thản nhiên nói, ngày hôm nay xin lỗi các vị, thiết bị hệ thống xảy ra vấn đề rất lớn, ngoài sảnh không mở được, thuyền sẽ sớm ra vùng biển quốc tế, cũng mời mọi người chuẩn bị sẵn sàng, trách nhiệm của chuyện lần này là do chúng tôi, nhưng cũng xin mọi người lý giải một chút. Nói không ngừng nửa ngày, cuối cùng Chu Lão nói, ra khỏi vùng biển quốc tế còn có chút thời gian, như vậy đi, chúng tôi cũng còn vài máy Lucky 7. Trong phòng duy nhất không bị cắt điện cũng là hai máy Lucky 7 bên cạnh. Cho thêm vài máy, sòng bạc nghĩ có thể sẽ giảm bớt một chút áp lực tạm thời. Không phải tất cả mọi người đều thích máy Lucky 7, vẫn không đáp ứng, tiếp tục ồn ào với bọn họ. Thật ra Chu Lão cũng là không có biện pháp, độ kỹ của Đổng Học Bân rất cao, cao tới nỗi ông ta đều nhìn không thấu, nếu can thiệp không thành công, ông cũng chỉ có thể liều mạng tổn thất tính dự ngừng sòng bạc trước. Nếu không cả chiếc thuyền này thật sự có thể bị Đổng Học Bân thắng cho một trời đen kịt, ai cũng ngăn cản không được. Sòng bạc coi trọng tính dự nhất. Cái này là sự thật. Thế nhưng nếu như ngay cả sòng bạc đều bị thắng đến không còn, còn nói tính dự cái rắm. Ồn ngào nửa ngày, hò hét nửa ngày, nhưng sòng bạc đã định thái độ rồi, mọi người tức giận thì tức giận, thấy rõ cũng không có biện pháp, thẳng thắn không nhiều lời với bọn họ. Cái sòng bạc cùi bắp này. Lần sau trở lại tôi cũng không họ Lưu. Không sai. Ngày hôm nay coi như mắt tôi bị mù. Một lần cuối cùng. Này, các người nói bọn họ vì sao ngừng ngoài sảnh hả? Vậy ai mà biết? Không chừng là đang phê thuốc rồi, đám người này. Phê thuốc? Bọn họ ngừng máy mới là phê thuốc, ai không biết sòng bạc là kiếm lời không lỗ, mở một phút đồng hồ cũng là tiền một phút đồng hồ, có thể kiếm tiền vì sao lại đóng? Nói cũng đúng. Vậy vì sao? Em đẹp thì tắt máy cái gì? Phần lớn mọi người nghĩ hành động của sòng bạc có chút khó hiểu, làm cái gì vậy? Nhưng người vừa rồi tại phòng Bạch Kim trong lòng đều sáng như gương, chỉ có bọn họ lý giải chuyện gì xảy ra. Nói với các người nè. Một người vừa rồi nhìn Đổng Học Bân đánh bài cười khổ nói, các người còn chưa có nghe nói hả? Phòng Bạch Kim đã xảy ra chuyện. Hả? Xảy ra chuyện gì? Người nọ nói, còn nhớ rõ người thanh niên mới vừa rồi chơi roulette sao? Nhớ kỹ. Hắn không phải đi phòng Bạch Kim sao? Chính là hắn, ai? Người nọ sắp xếp ngôn ngữ một chút, thật ra tôi nói các người phỏng chừng cũng không tin. Hắn sau khi đi vào thì cùng ông chủ Tống của sòng bạc và vài người chơi mạt chược, ngay từ đầu hắn thua, nhưng cuối cùng chờ đến lúc hắn làm nhà cái. Hắn? Ai? Hắn thắng. Thắng thì thắng. Đúng vậy, cái này gọi là cái gì chứ? Người nọ bất đắc dĩ nói, các người không biết, không phải vấn đề thắng của. Hắn sau khi làm cái liền ù 4 ván liên tục. Đều là thiên ù cái gì? Anh đang nói giỡn hả? 4 ván thiên ù vô nghĩa. Người nọ phủi phủi tay, tôi đã nói các người không tin mà. Một người khác trước đó đã ở phòng Bạch Kim thấp giọng giải thích nói, lão Hàng nói rất đúng, chúng tôi đều là mắt mở nhìn trừng trừng, liên tục 4 ván bài, đệ nhất thiên ù, ván thứ 2 thiên ù đại tam nguyên, ván thứ 3 thiên ù đại tứ hỷ. Ván thứ 4 càng khoa trương hơn, thiên ù 7 đôi toàn màu. Mọi người kinh ngạc, đều bị lời này làm cho chấn động. Cái này cũng chưa tính hết, biết Chu Hổ không? Là thần bài đó, thật ra cũng là lão già vừa rồi cầm micro nói chuyện. Cuối cùng ai cũng không dám lên, ông ta mới tới cùng người thanh niên kia chơi vài ván, kết quả, ai, cái tràn diện kia quả thật không có cách nào hình dung, hai người chơi trác kim hoa. Các người biết đều là bài gì không? Báo tử giết sảnh toàn màu quy ca, báo tử giết báo tử, 235 giết báo tử AA. Dừng một chút, người nọ nhìn Chu lão cách đó không xa, hơn nữa cuối cùng. Thần bài thua, tự mình chịu thua. Thật sự là Chu hổ. Ồ, hèn chi tôi nhìn thấy giống quá. Ừm, lão già kia thật đúng là thần bài hả? Sao có thể? Anh nói ngay cả thần bài đều thua. Mọi người hít vào, rất nhiều người đều không tiếp thụ được chuyện này. Người nọ nhìn nhìn bọn họ, biết vì sao sòng bạc phải ngừng lại không? Bọn họ sợ người thanh niên kia tiếp tục thắng, sòng bạc đã bị hắn thắng hết. Có người không tin, hắn có lợi hại như vậy sao? Người nọ nói, tôi nói thì đơn giản, nếu như anh nhìn tràn diện ngay lúc đó thì anh rõ ràng, cuối cùng thắng xong, hắn một người khiêu chiến ở đây, người trong phòng bạch kim nhiều như vậy, không ai dám lên, ván ván thiên hồ, ván ván báo tử, cái này con mẹ nó sao chơi hả? Mẹ nó! Hung hãn như thế! Cái này là đổ kỹ cái gì hả? Anh nói là... Chuyện của roulette không phải vận khí. Lẽ nào roulette có thủ đoạn khác có thể đoán được số? Cho nên sòng bạc sợ hắn tiếp tục chơi nên mới đóng cửa sớm. Người nọ lắc đầu nói, có phải là vận khí không tôi cũng không dám nói, phỏng chừng ngoại trừ chính hắn không ai biết, dù sao tôi nhìn không ra vấn đề. Cái đệt! Sao còn có người như thế hả? Cái này nếu như thật sự, vậy... Một đồn 10 đồn trăm, trong nháy mắt, rất nhiều người đều nghe nói sự thật chấn động, cũng rõ ràng hành vi khó hiểu của sòng bạc vì sao dựng lên. Xóa xóa xóa. Gần 100 ánh mắt đều nhìn về phía Đổng Học Bân. Không nói người kiến thức qua đổ kỹ của Đổng Học Bân trước đó, cũng là người chưa thấy qua, chỉ là nghe thôi mà đã có chút nhiệt huyết sôi trào. Cái này rốt cuộc là người nào? Đây là phong phạm gì? Một người. Một thẻ bạc. Lúc tất cả mọi người không xem trọng hắn nghĩ hắn đang làm trò cười, người tuổi trẻ này lại có thể trong vòng 2 giờ dùng một thẻ bạc thắng tới 1.200.000.000 đô la. Hơn nữa cuối cùng thắng đến nỗi sòng bạc lớn nhất của toàn bộ cảng X cũng không dám đón khách. Làm cho bọn họ chỉ có thể tắt hết máy ngừng hoạt động. Cái này con mẹ cũng quá hung hãn. Quả thật là một truyền thuyết. Ngoài sảnh. Phía sau góc. Thấy tất cả mọi người nhìn về phía Đổng Học Bân, khóe môi quyến rũ của Trương Long Quy mỉm cười một cái, khóa cánh tay của Đổng Học Bân nói, tên nhóc cậu lần này nổi danh rồi, buổi tối ngày hôm nay đánh vài ván bài, phỏng chừng không được vài ngày thì truyền thuyết về cậu sẽ truyền khắp phố lớn ngõ nhỏ. Ha ha, Trần Tiểu Mỹ nói, nhưng nổi danh cũng vô dụng. Trần Tiểu Diễm ừ một cái, 2 tỷ không kiếm được rồi, ai? Trần Tiểu Mỹ nhíu mày nói, bọn họ cũng thật là, có thể dám liều mạng tổn thất tín dự cũng muốn ngừng hoạt động, cái này nói rõ là nhằm vào chúng ta. Trương Long Quyên cười ha ha nói, bọn họ thật ra không ngón, không trực tiếp ra tay với chúng ta. Trần Tiểu Diễm nhìn Đổng Học Bân, tên Tống Ngọc Hổ kia biết sức chiến đấu của Đổng tiên sinh, tự nhiên không dám mạnh bạo với chúng ta, hơn nữa nếu như thật sự ra tay, tín dự của bọn họ đã hoàn toàn không có, sòng bạc đều phải đóng cửa. Cái này và ngừng hoạt động đã không cùng một tính chất. Trần Tiểu Mỹ nhìn về phía Trương Long Quyên nói, vậy 2 tỷ làm sao bây giờ? Đổng Học Bân cũng nói, hiện tại chỉ mới có 1.200.000.000 mà thôi, còn thiếu nhiều lắm. Trương Long Quyên nói, ngày hôm nay cậu kiếm cho chị nhiều như vậy, chị thật ra đã sớm thấy đủ, bao nhiêu cũng không sao cả, những tiền này một hồi chúng ta chia ra, tiểu Đổng cậu cứ lấy phần nhiều, tiền còn lại cũng đủ để công ty của chị chịu được vài ngày, đến lúc đó chị nghĩ biện pháp khác. Đổng Học Bân kiên quyết nói, tiền chia ra tôi cũng không muốn, trước đó đã nói qua, hơn nữa, 2 tỷ cũng phải lấy. Được, chịu được một vài ngày cũng không có ý nghĩa gì, căn bản là không giải quyết được. Trần Tiểu Diễm nói, nhưng đại sảnh đều ngừng, đi chỗ nào thắng tiền? Trần Tiểu Mỹ nói, đi phòng VIP đánh một trận. Nhưng hiện tại ai cũng biết ngài cả, khẳng định không ai chơi với ngài, hơn nữa phòng VIP cũng nhỏ, thuyền lại sắp đi ra khỏi vùng biển quốc tế, cho dù có người chơi cũng không kịp, còn thiếu 800 triệu, một tiếng làm sao kiếm được? Trương Long Quyên ừ một tiếng, ha ha, hiện tại chỉ còn có mấy Lucky Seven. Đổng Học Bân kỳ quái nói, bọn họ nếu như ngừng, sao không ngừng luôn cả máy Lucky Seven luôn? Trương Long Quy nói, thật ra ngừng đại sảnh là vì để Chu Toàn, bọn họ cũng không biết năng lực của cậu rốt cục lớn bao nhiêu, không biết cậu có thể đem vấn đề của roulette tái diễn trên cái khác hay không, cho nên thẳng thắn ngừng hết luôn, thế nhưng Lucky Seven thì ngoại lệ. Hơn nữa lại nói tiếp đây là một thứ ăn tươi nuốt sống, ví dụ như roulette, đặt một con số cũng có cơ hội 1/38 thắng, đặt đại tiểu cũng có gần phân nửa, tỷ lệ cũng khá lớn, nhưng máy Lucky Seven. Cho dù cậu ném vào đó 1 tỷ đô la, có thể lấy ra 10 triệu cũng đã là không tồi rồi, cái tỷ lệ kia hầu như là không có. Còn có một điều là, máy Lucky Seven không có biện pháp gian lận. Đổng Học Bân hỏi, không thể. Trương Long Quyên giải thích, cho dù có thể gian lận, cũng chỉ có là sòng bạc gian lận, trước đây không phải tra ra chuyện máy tính khống chế thắng thua sao? Bất quá sòng bạc bọn họ cũng không dám làm như thế. Dừng lại một chút, Trương Long Quyên nói, về phần khách muốn gian lận, vậy càng không thể, con số đều là tùy cơ. Sau khi gạt cần, trong quá trình hoạt động căn bản là không có người khác thao tác, làm sao gian lận? Ít nhất là chị không biết, sòng bạc bọn họ khẳng định là rõ ràng điểm này, vì vậy mới không ngừng mấy lucky seven, bởi vì cái này không cần thiết cũng là dựa vào vận khí. Ừm, đây là phương thức đánh bạc duy nhất hoàn toàn dựa vào vận khí tinh khiết trong sòng bạc, cho nên người biết đánh bạc, bình thường đều không đụng vào mấy lucky seven, nghĩ là nó không có kỹ thuật. Có thể là thế, ha ha, thứ đụng phải đại vận mà. Đổng Học Bân nhìn mấy lucky seven suy nghĩ một hồi, không khỏi hỏi, đúng rồi chị Trương, chị nói độ mạnh của cái cần gạt có ảnh hưởng đến con số hay không? Mấy của bọn họ là ăn thẻ bạc, chị cũng không rõ ràng, không chơi cái thứ này, mấy khác mà nói, hẳn là có ảnh hưởng không lớn. Không phải độ mạnh yếu không giống sẽ làm vị trí không giống sao? Cái đó là trong phim mà. Thật ra đều là tùy mấy, có cái gì không giống. Lúc này, rất nhiều nhân viên công tác của sòng bạc đem 7-8 máy Lucky Seven đến đây, trên mặt còn có bụi chưa lau, hiển nhiên là đặt trong kho khá lâu, máy dự bi thay thế mà, mỗi người chia bài đều bắt đầu bỏ thẻ bạc vào trong, bận rộn nửa ngày. Việc đã đến nước này, không ít người cũng chỉ thích ứng với hoàn cảnh, chơi với máy Lucky Seven. Bất quá Đổng Học Bân phát hiện, những cái máy vừa dọn lên này còn chưa mở, phía sau đã đứng không ít người đang chờ, đều có ý cướp máy. Trần Tiểu Diễm nói, có cần vậy không? Trần Tiểu Mỹ nhìn, bọn họ làm gì thế, Đổng Học Bân cũng không rõ ràng, đi qua nhìn. Bên cạnh cũng có mấy người đang quan tâm Đổng Học Bân, thấy hắn đến, còn cười ha ha bắt chuyện, đều rất khách khí. Đổng Học Bân thấy thế, cũng hỏi, sao còn xếp hàng? Bên kia không phải có máy trống sao? Một thanh niên đáp, cậu biết tháng trước có người trúng qua giải thưởng lớn của Lucky Seven không? Ừm, có nghe qua tháng trước máy số 3 trúng, người trúng thưởng lúc đầu đang chơi một máy khác, vẫn không có trúng, sau đó mạch điện của máy gặp phải vấn đề, bị hư, cho nên nhân viên công tác đè máy mới đế, kết quả người đó vừa bỏ vào một thẻ thì trúng giải thưởng lớn. Bỏ một thẻ thì trúng. Đúng vậy, cho nên máy mới tương đối được hoan nghênh, mọi người có thể nghĩ là tỷ lệ lớn hơn một chút, ha ha. Thật ra tôi thấy đều như nhau. Đổng Học Bân lại hỏi, đúng rồi, máy Lucky Seven bên này có chỗ nào khác với máy ở nơi khác không? Một thiếu phụ bên cạnh nói, không khác biệt lắm, cũng là một cái ăn tiền xu một cái ăn thẻ bạc, độ mạnh yếu của cần gạt thì sao? Đổng Học Bân rất quan tâm vấn đề này, từ chỗ của Trương Long Quyên không chiếm được đáp án xác thật, hắn còn muốn hỏi nhiều một chút. Thiếu phụ tự như cũng hiểu vấn đề này, cười nói, cái này cũng không có độ mạnh yếu, tuy rằng khi đẩy có xúc cảm, càng kéo thì càng tốn sức, nhưng mà nặng hay nhẹ đều là một dạng, cũng là cho một cảm giác giải trí thôi, mạch điện bên dưới đều có khống chế dao động cả, chỉ khi buông ra, máy mới bắt đầu, không quan hệ với độ mạnh yếu, cậu dùng nhiều lực cũng như là chạm nhẹ vào thôi, mỗi lần đều là như nhau, hoàn toàn dựa vào vận khí như vậy à, cảm ơn không khách khí, có cơ hội dạy tôi đánh mạc. Trượt là được, ha ha, nói giỡn thôi, máy số 3 tháng trước. Máy Lucky Seven trước đó trúng giải thưởng lớn là máy mới. Độ mạnh yếu của cần gạt không liên quan đến vấn đề trúng hay không trúng thưởng. Chỉ cần là bỏ thẻ vào, mặc kệ là Đổng Học Bân kéo cần gạt hay là người khác kéo, thử đi ra đều giống nhau như đúc. Bởi vì đều là một máy giống nhau. Sau khi đem những tin tức này tổng hợp lại một lần trong đầu, Đổng Học Bân trong lòng cũng có tính toán, hơi gật đầu. Tìm được chỗ đột phá rồi. Bên ngoài. Trong đại sảnh. Rất nhiều người đều đi đến quầy để đem thẻ bạc đổi thành tiền mặt. Một vài người trở về nghỉ ngơi, một vài người thì rảnh rỗi, cho nên đi chơi máy Lucky Seven. Tràng diện có chút hỗn loạn. Có nhiều người vẫn không cam lòng quay lại mắng mỏ sòng bạc. Nhân viên công tác của sòng bạc tất cả hầu như đều đi ra, vội vàng duy trì trật tự. Chu lão. Mấy người vừa nghe nói chuyện vừa rồi cũng từ chỗ khác chạy tới ngoại sảnh, không thể tưởng tượng nói, ngài thật thua. Chu lão gật đầu, nhìn về phía Đổng Học Bân, thua. Tống Ngọc Hổ trong lòng nói, các người sao nhiều chuyện thế hả, liền nói, Chu lão là không xuất toàn lực, cùng lắm cũng chỉ thua một chút mà thôi. Một người nói, vậy vẫn là có một chút hả? Một phụ nữ nói, đúng vậy, vì sao dừng ngoại sảnh? Cái tổn thất này. Chu lão chậm rãi nói, không cần nghe tiểu Tống tìm mặt mũi cho tôi đâu chỉ là thua một chút. Tống Ngọc Hổ nói, ngài và hắn có thua có thắng, nếu đánh đến cuối cùng thắng bại còn khó mà nói. Chu lão lắc đầu, nhìn bóng lưng của Đổng Học Bân xa xa, các người tự mình nhìn hắn, lúc đánh bài thì tôi đã phát hiện, còn có khi chơi mạt trượt hắn động tác bắt bài của hắn, tay trái rõ ràng là có gãy xương, chỉ có thể miễn cưỡng cử động một chút, dùng lực phỏng chừng đều không được. Còn có dáng dấp khập khiễng, trên đùi khẳng định cũng có vết thương, rõ ràng hiện tại không phải trạng thái tốt nhất của hắn, với cái dạng này còn thắng tôi, các người nói tôi thua một chút. Tống Ngọc Hổ hít vào một hơi. Những người khác cũng đều nhìn bên kia một chút. Không phải như vậy chứ, người trẻ tuổi kia lại có thể bị trọng thương. Có thương thế như vậy. Dĩ nhiên còn thắng thần bài về mặt gian lận.

là bởi vì hắn đối mặt thẻ bạc Trầm Tiểu Mỹ đưa qua nhưng chỉ đưa tay cầm lấy một thẻ, còn nói một thẻ là đủ rồi, muốn nói Đổng Học Bân là dựa vào vận khí, kẻ ngu phỏng chừng cũng không tính, tùy tiện lấy một thẻ bạc là có thể trúng giải thưởng lớn 1 tỷ đô la. Cái này con mẹ nó là vận khí cái gì hả? Mọi người nghĩ Đổng Học Bân khẳng định là biết hắn có thể ra 777, nếu không tuyệt đối sẽ không lấy một thẻ bạc. Bên trong có vấn đề. Bị động tay động chân. Không thể. Đây chính là máy Lucky Seven. Máy đều kinh, bên trong còn có cảnh báo, điều này sao gian lận. Đổng Học Bân nếu như nhân viên công tác của sòng bạc, mọi người có thể còn tiếp nhận được. Có thể sòng bạc bởi vì muốn kéo sinh ý phỏng chừng sẽ làm ra chút thủ đoạn, đem tỷ lệ sửa lại khiến cho nhân viên công tác trúng thưởng, cuối cùng tiền vẫn là trả lại cho sòng bạc, vì kéo nhiệt tình của mọi người. Nhưng vấn đề hiện tại là Đổng Học Bân căn bản không phải người của sòng bạc, từ việc hắn cùng người phụ trách sòng bạc phát sinh xung đột thì mọi người đã sớm biết, hiện tại một người khách như vậy tiện tay bỏ một thẻ bạc lại trúng giải thưởng lớn. Điều này làm cho mọi người thật sự có chút không tiếp thụ được. Nhất là Đổng Học Bân trước đó còn chơi roulette trúng liền 3 ván, hắn ở phòng bạch kim ván ván thiên, ù ván ván báo tử, mọi người càng có cảm giác muốn té xỉu. Người này rốt cuộc có lai lịch gì? Sao nhảy ra một người hung hãn như thế? Thẻ bạc đều nằm bên dưới máy, khi 777 vừa ra, 1 tỷ đô la thẻ bạc đã được máy tự động phun ra toàn bộ. Rầm rầm. Một đống thẻ bạc. Đổng Học Bân đứng lên rời khỏi chỗ ngồi, cười nói, chị Diễm, chị Mỹ. Phía sau lưng tôi có thương tích, không cúi lưng được, thẻ bạc có phải là... Trầm Tiểu Diễm và Trầm Tiểu Mỹ còn đang ngây người. Đổng Học Bân lại gọi một tiếng. Chị Diễm. Chị Mỹ. À, ừm, chúng tôi thu, ngài đừng quản. Trầm Tiểu Diễm nhìn Đổng Học Bân thật sâu, cũng không nhiều lời, cúi đầu đi nhặt thẻ bạc. Trầm Tiểu Mỹ cũng không nói được một lời đi đem thẻ bạc bỏ vào trong vali. Không phải các nàng không khiếp sợ, mà là ở đây không phải chỗ nói chuyện, người xung quanh nhiều lắm. Trương Long Quyên cười nhìn hắn, ngày hôm nay cậu thật sự là muốn đem chị Trương cậu hù chết. Đổng Học Bân cười ha ha nói, không có biện pháp, vận khí tôi vẫn đều rất tốt, đều đỡ không được. Nói xong, Đổng Học Bân thấy hiện trường có chút im lặng, hơn trăm người tại đại sảnh chỉ có Đổng Học Bân và Trương Long Quyên hai người đang nói chuyện, mọi người còn lại thì nhìn chằm chằm bọn họ, cái bầu không khí này rất quỷ dị. Đổng Học Bân liền nhìn về phía mấy người nhân viên công tác và người phụ trách của sòng bạc, mấy Lucky Seven có phải là nên bỏ thêm một chút thẻ bạc? Một nhân viên công tác há hốc mồm nói, hả? Cái gì thẻ bạc? Đổng Học Bân chỉ, bỏ thêm 1 tỷ, thời gian còn nhiều mà, tôi chơi thêm vài ván. Lời này vừa ra. Thật sự là làm nhân viên công tác và người phụ trách của sòng bạc sợ hãi. Tống Ngọc Hổ cũng bất chấp kinh sợ, cuống quyết nói, đè máy Lucky Seven ngừng lại. Tất cả đều ngừng. Một máy cũng đừng chừa lại. Đổng Học Bân và Trương Long Quyên đều vui vẻ. Người sòng bạc của quả thật như lâm đại địch. Rất sợ Đổng Học Bân ngồi chơi tiếp, vội vàng hoảng hốt đi tắt nguồn điện của tất cả máy. Máy Lucky Seven là nhiều nhất trong sòng bạc, khoảng chừng hơn 10 máy. Lần này ngay cả chi bài và nhân viên công tác bên quầy hàng đều xúc động. Một người một máy, tắt nguồn điện có tắt nguồn điện, phủ vải có phủ vải, cái bầu không khí kia có chút rối loạn. Bất quá khi có người muốn tắt nguồn điện của máy Lucky Seven Đổng Học Bân vừa chơi thì, một người phụ trách đi tới ngăn cản, cái máy này chờ một chút. Nhân viên công tác nghi hoặc nhìn qua. Người nọ lập tức nói, tra một chút. Đây là hoài nghi Đổng Học Bân gian lận, lại muốn tra. Đó chính là 1 tỷ đô la. Cộng với thẻ bạc trong tay của Đổng Học Bân. Hắn lần này đã thắng từ sòng bạc rất nhiều tiền. Hầu như là 1 tháng thu nhập của sòng bạc bọn họ. Ai không đau lòng? 1 người. 3 người. 10 người. Cuối cùng ngay cả mấy người nhân viên kỹ thuật và nhân viên sửa chữa hậu trường đều tới. Đem máy Lucky Seven mày mò, thậm chí đem máy mở ra. Không có vấn đề. Vấn đề gì cũng không có. Mấy người phụ trách của sòng bạc cả đám đều sắc mặt xấu xí muốn chết. Vì sao? Vì sao như vậy? Vậy hắn rốt cuộc làm sao gian lận hả? Thật sự là vận khí. Chó má vận khí. Bên trong tuyệt đối có vấn đề. Tống Ngọc Hổ quát, kiểm tra. Kiểm tra mạch điện. Đổng Học Bân không sao cả ngồi xuống bên cạnh, cùng Trương Long Quyên hút thuốc, Trầm Tiểu Diễm và Trầm Tiểu Mỹ lúc này cũng thu được thẻ bạc. Một cái vali đã chứa không nổi nữa, các nàng sau đó lại cho người của sòng bạc cung cấp một vali mật mã lớn hơn, lập tức cùng Đổng Học Bân bọn họ ngồi cùng một chỗ nhìn nhân viên công tác một mảnh chật vật. 5 phút đồng hồ. 10 phút. Vẫn không kiểm tra ra vấn đề. Những người khách vây xem cũng đều thầm thì lên. Thật sự không có vấn đề. Người này quá thần. Lẽ nào thật sự là vận khí? Sao có thể? Ai, ngày hôm nay coi như mở rộng nhãn giới. Đúng vậy, không ngờ rằng trên đời còn có loại đổ thần này. Tất cả mọi người sợ hãi nhìn phương hướng của Đổng Học Bân, ngày hôm nay quả thật để cho bọn họ mở mang kiến thức. Thấy thời gian cũng không sớm, Đổng Học Bân cũng từ trên ghế đứng lên, đi tới trước mặt đám người Tống Ngọc Hổ và Chu Lão, kiểm tra xong chưa? Tống Ngọc Hổ đen nghiêm mặt không nói lời nào. Chu Lão thở dài. Kiểm tra xong, không thành vấn đề. Đổng Học Bân cười nói, vậy được, chúng tôi có thể đi sao? Nhiều bảo vệ như vậy vây bắt chúng tôi, thật đúng là làm chúng tôi sợ hãi. Lúc kiểm tra, hơn 20 bảo vệ và vệ sĩ cũng đều mơ hồ vây Đổng Học Bân bọn họ thành một vòng, sợ bọn họ chạy mất, bởi vì ai cũng đều nghĩ bọn họ là gian lận. Nhưng trên thực tế, cho dù bọn họ đều mang theo súng, hiển nhiên cũng không phải đối thủ của Đổng Học Bân. Đương nhiên, Đổng Học Bân cũng không nhất định có thể làm gì bọn họ, bởi vì thời gian còn thừa của hắn từ lúc đánh bạc đều đã dùng hết 7-8 phần, hầu như sắp hết sạch sẽ. Trước đó lại đánh nhau lại tránh đạn, sau đó lại chơi roulette lại chơi mạt trược, thời gian còn thừa có thể còn mới là lạ. Nhưng cho dù Đổng Học Bân đã bị hạn chế, cũng không có vấn đề gì, khí thế của hắn đã sớm làm đối phương kinh sợ. Trước đó vài ngày thủ hạ cùng của Tống Ngọc Hổ ra tay bọn họ sẽ không phải không rõ ràng, Đổng Học Bân phỏng chừng bọn họ cũng không có lá gan chọc mình. Chu Lão phất phất tay, rút. Đám người kia mới tránh ra một con đường. Đổng Học Bân cười, quay đầu lại nói, chị Trương, chúng ta đi. Trương Long Quyên cười gật đầu, đi thôi, đi đổi tiền. Dưới cái nhìn căng thẳng của mọi người, Đổng Học Bân và Trương Long Quyên, Trầm Tiểu Diễm bốn người liền đi về hướng quầy hàng phía bên kia, đem hai cái vali thẻ bạc nặng đặt mạnh lên trên bàn. Thẻ bạc phân lượng rất đủ, cũng rất nặng, nếu không phải Trầm Tiểu Diễm, Trầm Tiểu Mỹ được huấn luyện qua, lực cánh tay rất đủ, phỏng chừng bọn họ đều kéo không nổi. Nữ nhân viên công tác phía sau của quầy hàng nhìn cái vali, nuốt nước bọt một tiếng. Không chỉ là cô ấy, nữ nhân viên công tác khác bên cạnh cũng đều chưa thấy qua ai có thể thắng nhiều thẻ bạc như vậy, đây là lần đầu tiên nhìn thấy. Đổng Học Bân nhìn cô ấy nói, trước đó lúc đổi thẻ bạc cũng là quầy này của cô phải không? Nữ nhân viên công tác cũng nhớ lại chuyện hắn gom nhân dân tệ đô la và tiền xu tới đổi một thẻ bạc, ặc một tiếng, là tôi. Ha ha, chúng ta rất có duyên phận. Ặc, tính toán thẻ bạc đi. Được, ngài. Ngài chờ. Mấy người khác cũng đều đến đây hỗ trợ. Trước mắt bao người, sòng bạc bọn họ cũng không có khả năng quyệt nợ. 100 triệu. 200 triệu. 300 triệu. Cuối cùng cũng tính ra. Nữ nhân viên công tác hít vào một hơi, nhìn Đổng Học Bân, lắp bắp nói, tổng cộng 2 tỷ. 2 tỷ 198 triệu 200 ngàn đô la. Đổng Học Bân nói, đều đổi đi. Nữ nhân viên công tác lau lau mồ hôi, tiền mặt có chút. Chỗ chúng tôi có chuyển khoản nghiệp vụ, cũng có thể. Đổng Học Bân nhìn Trương Long Quyên, Trương Long Quyên nói, tiền mặt đi. Hình như không quá yên tâm chuyển khoản nghiệp vụ của bọn họ, tiền mặt tương đối kiên định. Đổng Học Bân cũng nói, vậy tiền mặt. Nhân viên công tác nhất thời một mảnh bận rộn. Hơn 2 tỷ tiền mặt, cho dù là loại sòng bạc lớn như bọn họ, muốn đổi cũng tốn rất nhiều thời gian, cuối cùng bỏ vào trong vali cho bọn họ, nếu như vali mật mã bình thường, cất vào không biết phải tốn bao nhiêu cái, bọn họ dùng chính là cái loại lớn nhất, so với cái vali trong tay Trương Long Quyên bọn họ còn lớn hơn nhiều, cứ như vậy, tiền bỏ vào đủ 7-8 cái vali lớn. Chất cao lên thành một không gian phía sau. Trong phòng. Phòng VIP cửa vừa mở ra, Trương Long Quyên cật lực kéo một cái vali lớn đi vào, Đổng Học Bân theo phía sau cũng dùng một tay kéo một cái, về phần Trần Tiểu Mỹ và Trần Tiểu Diễm, hai người mỗi tay một cái vali kéo lê trên mặt đất, tay còn lại thì kéo chung một cái vali, chờ sau khi vào phòng, Trần Tiểu Diễm và Trần Tiểu Mỹ lại xoay người đi ra một chuyến, đi hết hai lần, mới đem toàn bộ 2 tỷ đô la đi vào. Hơn 2 tỷ. Chỗ cánh cửa hầu như đã chất đầy. Nhìn một đống vali chất cao như núi, Đổng Học Bân rất có cảm giác thành tựu, lần này cũng không đến không, nhiệm vụ ngày hôm nay coi như hoàn thành. Cửa đóng lại, Trầm Tiểu Diễm và Trầm Tiểu Mỹ thoáng ra mồ hôi, hiển nhiên là mệt. Trương Long Quyên cũng mệt đến không nhẹ, đi qua ngồi xuống sofa cười nói, thật nặng. Trầm Tiểu Diễm cười khổ một tiếng, đúng là rất nặng, hơn 2 tỷ đô la, cả đời này tôi chưa thấy qua nhiều tiền như vậy, còn đều là tiền mặt. Trương Long Quyên cười nói, chị cũng chưa thấy qua. Đổng Học Bân nói, gia sản của ngài hơn vài chục tỷ mà, sao ngài chưa thấy qua? Trương Long Quyên cười ha ha, hỏi ngược lại, cậu nhàn rỗi không có việc gì để 2 tỷ đô la ở trong nhà nhìn. Chị cũng lần đầu thấy nhiều tiền mặt như vậy. Đổng Học Bân vừa nghĩ cũng phải, nở nụ cười. Trầm Tiểu Mỹ không quan tâm vấn đề tiền, mà là vội vàng nhìn về phía Đổng Học Bân nói, Đổng tiên sinh, ở đây cũng không người khác, ngài nhanh nói cho chúng tôi biết một chút chuyện gì xảy ra. Đổng Học Bân giả ngu nói, cái gì chuyện gì xảy ra? Trầm Tiểu Mỹ nói, mấy Lucky Seven, ngài làm sao trúng? Đổng Học Bân khụ khụ nói, tôi nói rồi, vận khí tôi luôn luôn không tồi. Lời này ai tin hả? Trầm Tiểu Mỹ trừng hắn, ngài nói cho chúng tôi biết đi. Đổng Học Bân cười xấu hổ nói, thật sự là vận khí, tôi ngay cả vé xổ số đều trúng 100 vé, mấy Lucky Seven còn có thể nói gì? Trầm Tiểu Mỹ, Trầm Tiểu Diễm, bất quá thấy Đổng Học Bân không muốn nói, các nàng cũng sẽ không hỏi nhiều. Đổng Học Bân không phải không muốn nói cho các nàng, mà là chuyện này không thể nói. Mấy Lucky Seven sao trúng? Đương nhiên không phải vận khí, làm gì có chuyện trùng hợp như vậy, khi nghe nói mấy Lucky Seven trúng thưởng tháng trước. Đổng Học Bân lúc đó cũng đã động tâm tư, đang nghe người nhắc tới độ mạnh yếu của cần gạt trong mấy Lucky Seven đối với máy tính không có ảnh hưởng gì, Đổng Học Bân lúc này mới có tính toán, sau khi đi chỗ mấy Lucky Seven ngồi xuống hắn liền đưa tay đặt lên máy, chính là sợ người khác thấy hình ảnh trên máy thay đổi, bởi vì dùng RVSE lui thời gian về phía sau, hình ảnh khẳng định cũng sẽ lui về ngay lúc đó, cho nên tính toán trong đầu một chút thời gian lui về tháng trước. Đổng Học Bân dùng RVSE lui mấy Lucky Seven về phía sau. Đè mấy Lucky Seven toàn bộ lui lúc đến chưa được dọn ra, những người đó nói qua, cái máy này là mới. Thay cho cái máy bị hư, lúc trước người trúng thưởng cũng là bỏ một thẻ bạc vào là trúng, nếu máy lui về thời gian đó. Đổng Học Bân tự nhiên cũng biến thành cục diện của người nọ lúc trước, bỏ một thẻ bạc, cũng trúng. Chuyện này nói như thế nào? Đổng Học Bân chỉ có thể dùng vận khí tốt để lừa gạt, về phần các nàng lý giải thế nào thì Đổng Học Bân mặc kệ, dù sao hắn giữ miệng rất kín, không có khả năng tiết lộ nửa điểm. Trong thuyền vang lên tiếng phát thanh. Du thuyền dự tính còn 40 phút sẽ cập bờ, bảo mọi người thu dọn đồ làm tốt chuẩn bị rời thuyền, cũng nói các loại lần sau mở thuyền hoan nghênh mọi người lần thứ hai quang lâm. Đổng Học Bân duỗi người, muốn tới. Trầm Tiểu Diễm nhìn cái vali. Tiền này bốn người chúng ta cũng không đem về nổi, như vậy đi Trương Tổng, tôi gọi điện thoại liên hệ người đón chúng ta. Trương Long Quyên cười ha ha, vẫn là tôi tìm người cho. Cô ấy gọi một cú điện thoại, tiền này khẳng định phải dùng xe chở. Cuối cùng, Trương Long Quyên liên hệ xong xe, buông điện thoại di động nhìn bọn họ một chút. Bỗng nhiên nói, ngày hôm nay chỉ cảm ơn các người. Trầm Tiểu Diễm lắc lắc tay, ngài đừng cảm ơn hai chúng tôi. Trầm Tiểu Mỹ cũng nói, chúng tôi cũng không giúp đỡ gì. Trương Long Quyên nói, tiền này mấy người chúng ta thương lượng, rốt cuộc. Đã nói rồi, hai chị em chúng tôi mặc kệ, tiền chủ yếu là Đổng tiên sinh thắng. Các người thương lượng đi. Trầm Tiểu Diễm nói, tôi cùng em gái quay về dọn dẹp một chút. Trầm Tiểu Mỹ cùng chị mở cửa đi. Trong phòng chỉ còn Đổng Học Bân và Trương Long Quyên hai người. Đổng Học Bân thấy cửa đóng, liền nói với Trương Long Quyên, chị Trương. Tôi cũng nói, một đồng tiền tôi cũng không muốn, nhiều tiền như vậy tôi cũng không cần, cho nên cũng không cần thương lượng, ngài trực tiếp lấy đi đầu tư cho công ty đi, lúc trước ngài nói cần 2 tỷ đô la công ty mới có thể hồi phục lại. Vậy hiện tại hơn 2 tỷ, khẳng định là không thành vấn đề, lần trước tôi đi nước M ngài giúp tôi không ít, tôi cũng không có ý gì. Trương Long Quyên cười nói, cái này không phải tiền nhỏ, hơn 2 tỷ đô la, gần 14 tỷ nhân dân tệ, cho dù cậu trúng 100 giải hạng nhất, cũng kém xa so với cái này. Đổng Học Bân phủi phủi tay, tôi thật không dùng được, chị Diễm chị Mỹ thì không biết, ngài còn không rõ ràng. Tôi là một cán bộ quốc gia, gia sản 1 tỷ cũng đã đem tôi lên nơi đầu sóng ngọn gió, ngài không phát hiện thôi, tôi bị ủy ban kỷ luật tra qua đều đếm không hết, à, đem về thêm 10 tỷ. Vậy tôi trở về không cần làm cái khác, chờ ủy ban kỷ luật tra tôi, cho dù quốc an bên kia có thể giúp ngài đem tiền rửa trắng, bên tôi cũng nói không rõ. Đến lúc đó tất cả đều là phiền phức, huống hồ tôi dùng tiền vào chỗ nào. Tháng này tôi mới xài mấy chục ngàn mà thôi, hơn 10 tỷ tôi phải xài đến kiếp sau hoặc sau nữa mới hết, cho nên vẫn là ngài giữ thích hợp nhất. Trương Long Quyên bất đắc dĩ vẫy tay, cho hắn ngồi gần mình một ít, chị cũng không muốn già mồm cãi láo, bất quá chị cũng không giúp đỡ gì, tiền này chị không có biện pháp muốn. Đổng Học Bân nói thẳng, tôi càng không có cách nào muốn, tôi đem đều không đem về được. Ừ, vậy như vậy đi. Ngồi xuống ghế sofa, Trương Long Quyên cười ha ha vỗ vỗ mu bàn tay của Đổng Học Bân, tiền nà, chị lấy đi, đem thanh toán cho công ty, 2 tỷ khó mà nói, nhưng hơn 2 tỷ, công ty khẳng định là có thể tốt được. Dừng một chút, Trương Long Quyên nói, bất quá tiền này chị vẫn không lý do muốn, tiền này là của cậu, chị đổi thành cổ phần cho cậu, cậu làm cổ đông của công ty. Đổng Học Bân xua tay lắc đầu nói, tôi là cán bộ, ngay cả người trong nhà cũng không được kinh thương, tôi càng không được. Trương Long Quyên nói, tôi biết không có biện pháp đem cổ phần cho cậu, bất quá nếu như cậu tin chị, chúng ta có hiệp nghị miệng là được, chị hàng năm chia hoa hồng cho cậu, lúc nào cậu cần tiền nói với chị một tiếng là được, coi như là cậu đầu tư cho công ty của chị, thế nào? Ai da, ngài cầm đi. Tiền này quá lớn, chị không cầm được. Đổng Học Bân cũng không được, lúc trước tiền cho Trương Long Quyên giải quyết vấn đề công ty cô ấy, Từ Yến đã nói qua Trương Đại Tỷ sẽ không muốn, Quả nhiên, vẫn là chị Từ tương đối lý giải bạn học cũ. Ngài nói chúng ta đều là quan hệ quá mạng, ngài còn nói cái này với tôi làm gì? Trương Long Quyên cười nói, không có vấn đề, cái này phải nói. Đổng Học Bân nhìn cô ấy, ngài trước đó không phải nói sẽ không bán cổ phiếu của công ty sao? Chỉ là không muốn bán cho những người đó, hơn nữa bọn họ há mồm cũng là đòi 51% cổ phần, đến lúc đó công ty cũng sẽ không phải là của chị, cái này đương nhiên không thể bán. Về phần người khác, chị cũng không nghĩ tới chuyển nhượng cổ phần, có người ngoài tham dự vào luôn cảm thấy khó chịu, ha ha. Con mắt khêu gợi của Trương Long Quyên nhìn về phía mặt của Đổng Học Bân, bất quá tên nhóc cậu thì không sao, ha ha. Vì sao tôi không sao? Bởi vì cậu là nhóc đẹp trai, chị lại thích nhóc đẹp trai, ha ha. Ngài lại tới. Được rồi không nói giỡn, vậy cứ theo chị nói, về phần cho cậu bao nhiêu cổ phần, cậu chờ chị tính một chút. Trương Long Quyên tiện tay lấy giấy bút, viết viết ngay trên mặt, lăn qua lăn lại nửa ngày, cuối cùng mới nhẹ nhàng vỗ bút đặt trên bàn, chị tính tương đương cho cậu một chút. Bởi vì công ty là chị khống chế 100% cổ phần, cũng dễ tính, những số tiền này coi như cậu nhập 20% cổ phần. Đổng Học Bân sửng sốt, 20%. Trương Long Quyên cười nói, ngại nhiều hay là chê ít? Đương nhiên là nhiều. Đổng Học Bân ặc một tiếng, công ty của ngài ở nước M phát triển lớn như vậy, lấy giá trị nhân dân tệ mà nói ít nhất cũng 100 tỷ. Còn chưa có tính theo thị trường khẳng định nhiều hơn, cho dù cái này hơn 10 tỷ nhân dân tệ, cũng không được 20%. Trương Long Quy nói, giá trị không phải tính như vậy, cổ phần tương đương cũng không phải một câu hai câu có thể giải thích rõ ràng với người bình thường như cậu, bất quá cho dù theo như cậu nói, ha ha, số tiền này chính là tiền cứu mạng của công ty chúng ta, phân lượng đương nhiên cũng không giống, gia tộc của chị lúc trước muốn đầu tư cho công ty của chị 4 tỷ đô la, bọn họ muốn bao nhiêu cổ phần? Muốn 51%. Vậy cũng nhiều. Không nhiều đâu, cứ như vậy đi. 1-2% thôi cũng được rồi, không cần nhiều không cần nhiều. Chuyện này cậu nghe chị. Không cần phải nói, ha ha, sau này đây là công ty của chúng ta, công ty có chuyện gì chị sẽ bắt chuyện với cậu. Ngài xem ngài, chế giỡn tôi có phải không? Tôi là một người thường, làm sinh ý cái gì, chỉ là thuật ngữ ngài nói một chữ tôi cũng nghe không hiểu, cũng đừng hỏi tôi, công ty có việc ngài quyết định, cái ý kiến gì tôi cũng không có, tôi cũng không xen vào, trình độ của tôi trong lòng tôi rõ ràng. Môn đạo trong thể chế Đổng Học Bân còn chưa có thăm dò hết, buôn bán. Khó quá cho qua đi. Ha ha, được. Vậy chuyện xin ý chị một mình làm chủ. Bất quá có đại sự chị vẫn phải bắt chuyện với cậu, ở các công ty khác, 20% cổ phần cũng không phải cổ đông nhỏ. Ngài tùy tiện đi, dù sao ngài quyết định. Được, vậy chuyện cổ phần quyết định như thế, tới, hai chúng ta làm một ly chúc mừng một chút đi, kính cổ đông nhỏ của chị một ly, ha ha. Buổi sáng, 8 giờ hơn. Bến cảng, du thuyền cập bờ. Trong khoang thuyền, trong phòng VIP, Trầm Tiểu Diễm và Trầm Tiểu Mỹ thu dọn đồ xong lại đến phòng của Trương Tổng, thấy cô ấy và Đổng Học Bân chạm cốc uống rượu vang, chỉ biết hai người thương lượng xong chuyện tiền bạc, cũng không hỏi nhiều, gật đầu với Trương Long Quyên, mấy người cũng đứng lên chuẩn bị rời thuyền. Tiền này xử lý thế nào? Người của tôi ở quán bar bên kia chờ. Vậy chỉ có thể cho bọn họ giúp chúng ta rời thuyền. Còn phải tìm xe cho chúng ta về quán bar, nếu không không đem về được. Người của bọn họ có thể hay không? À, đúng rồi, có Đổng tiên sinh mà. Hẳn là không có việc gì, dù sao chúng ta cẩn thận chút, tôi đi gọi người. Ở đây tuy rằng chỉ có 7-8 cái vali, nhưng mỗi một cái đều là loại cái vali to lớn, mang bánh xe, kéo tay có thể còn kéo được, nhưng muốn rời thuyền, một người là khẳng định khiêng không nổi một cái vali, bên trong tất cả đều là tiền, quá nặng. Trầm Tiểu Mỹ đi ra. Không bao lâu, mang về mười mấy nhân viên công của sòng bạc tác. Đổng Học Bân quay lại bọn họ nói, phiền phức mọi người, hỗ trợ khiêng một chút. Bọn họ cũng không nói cái gì. Sau khi dị dạng nhìn Đổng Học Bân một chút, hai người phụ trách khiêng một cái vali, một người ở phía trước kéo một người ở phía sau đẩy, Đổng Học Bân bọn họ cũng không nhàn rỗi, Trầm Tiểu Diễm Trầm Tiểu Mỹ cũng ở bên kia hỗ trợ, lúc đầu đường cũng dễ đi, đều là đường bằng phẳng, nhưng khi tới cánh cửa khoang thuyền, bậc thang nhỏ làm tốn khí lực hơn nửa ngày của mọi người, hầu như là 3-4 người khiêng một cái vali, lúc này mới đi ra ngoài được. Hơn 2 tỷ. 2 tấn hơn. Trọng lượng của mỗi vali cũng có thể nghĩ. Đồng thời, phần trọng lượng này mang đến cho mọi người chấn động cũng không gì sánh kịp. Mọi người trên cơ bản đều đã rời thuyền, chỉ có Đổng Học Bân Trương Long Quyên bọn họ là khó khăn nhất, còn đang từng chút khiêng tiền xuống dưới. Một cái vali. Năm cái vali. Tám cái vali. Kịch, kịch, kịch. Đám rất nhiều vali chồng lên cao bằng một người trưởng thành đặt bên bờ. Rất nhiều khách nhìn những vali tiền này, dù bọn họ giàu có cũng không nhịn được nuốt nước bọt. Quá khoa trương. Hơn 2 tỷ. Đó chính là hơn 2 tỷ. lần đầu tiên thấy không ai có thể từ sòng bạc ăn tươi nuốt sống thắng được nhiều tiền như vậy. Một thẻ bạc. Người thanh niên kia lại có thể dùng một thẻ bạc thắng được nhiều như vậy. Tất cả mọi người hít vào nhìn bên kia, cái phần chấn động này đã không cách nào dùng ngôn ngữ biểu đạt. Người của sòng bạc vẫn rất quy củ. Tuy rằng mọi người sắc mặt đều không tốt lắm, cũng có chút không tình nguyện, nhưng vẫn đem tiền dọn xuống cho bọn họ, đồng thời không biết từ nơi nào tìm tới một chiếc xe tải, lại đầu đầy mồ hôi đem tiền khiêng lên xe, cái vali quá lớn, xe 7 chỗ phỏng chừng đều chở không nổi, chỉ có thể xe tải. Rất nhiều người đều cười khổ. Cái này đâu phải là thắng tiền hả? Cái này con mẹ nó quả thật cũng là đoạt tiền. Hơn 2 giờ. Một thẻ bạc. Đoạt 2 tỷ hơn. Còn là đô la. Nghe đều nghĩ giống như đang xem phim. Không đúng. Trong phim cũng không có khoa trương như vậy. Tràng diện ngày hôm nay thật sự quá lớn. Tuy rằng sòng bạc cuối cùng rất không lịch sự ngừng tất cả phương tiện và máy móc đánh bạc. Nhưng mọi người vẫn không có hối hận tới lần này, loại đánh cuộc này quá khó gặp. Người tuổi trẻ kia đại phát thần uy thân ảnh bây giờ còn ở trong đầu mọi người. Nghĩ lúc đó người tuổi trẻ cầm một đống tiền lẻ nhiều nếp nhăn đi đổi một thẻ bạc thì bị nhân viên công tác sòng bạc và những người khác cười nhạo, mọi người trong lòng rùng mình, ai có thể nghĩ hắn sẽ thắng nhiều như vậy. Không ai ngờ. Đây là nhìn người không thể nhìn tướng mạo. Trên du thuyền. Nhìn tiền khiêng lên trên xe tải. Rất nhiều người phụ trách sắc mặt đều âm trầm đến đáng sợ. Chu lão. Để cho bọn họ đi. Một người nói, bọn họ lần này lỗ lớn. Chu lão nhìn Tống Ngọc Hổ bên cạnh không nói lời nào, thở dài, nhìn phía xa xa nói, cái này không phải người bình thường, có thể không đắc tội thì không nên đắc tội. Ai? Ngày hôm nay thật là... Sao đụng phải một ôn thần như thế? Mấy người đều có chút mắng lên, người ta cho dù là đổ thần tới, nhiều lắm cũng là thắng mấy trăm triệu đô la mà thôi, vậy đã là không ít, hắn ta thì ngược lại. Một chút thì cuốn đi 2 tỷ hơn, nếu không bọn họ không đóng đúng lúc. Phỏng chừng ngay cả thuyền đều bị thắng đi. Bên kia, rất nhiều xe có rèm che đều tới. Đậu ở chỗ này, đón tiếp khách trở lại. Bất quá tất cả mọi người không lên xe, mà là lẳng lặng nhìn chiếc xe tải. Đổng Học Bân và Trương Long Quyên sau khi giao lưu vài câu, hắn lên xe tải, ngồi cùng một chỗ với đống vali tiền, Trầm Tiểu Diễm cũng lên rồi, cùng Đổng Học Bân cười ha ha trò chuyện, về phần Trương Long Quyên và Trầm Tiểu Mỹ thì lên một chiếc xe có rèm che, hai xe đi ra. Dần dần biến mất ở bên bờ. Rất nhiều người đều nhìn theo xe tải rời đi, thật lâu không nói gì. Không cần hỏi cũng biết. Trận đánh cuộc ngày hôm nay tất nhiên sẽ truyền lưu trong giới cờ bạc. Vài giờ sau. Buổi trưa, sân bay. Người đến người đi phòng khách sân bay rất náo nhiệt. Đổng Học Bân và Trương Long Quyên cùng với chị em sinh đôi bốn người đứng ở một chỗ ít người, cáo từ lẫn nhau. Trầm Tiểu Diễm nói, Trương Tổng, Đổng Tiên Sinh, vé máy bay của các người đều đã an bài được rồi, các người thuận buồm xuôi gió. Đống vali trước đó đã được Trầm Tiểu Diễm và Trầm Tiểu Mỹ tìm người chở đi, Trương Long Quyên không có khả năng mang về nước M, nếu Quốc An đáp ứng rửa tiền cho cô ấy, vậy chuyện sau đó cũng sẽ không cần Trương Long Quyên quản, không cần vài ngày tiền sẽ dùng danh nghĩa khác trở lại trong tay của cô ấy. Về phần vì sao sớm trở về như vậy, bọn họ cũng là sợ tự nhiên đâm ngang, ở cảng ít xảy ra chuyện ngoài ý muốn, hơn nữa Trương Long Quyên lo lắng công ty bên kia, cho nên hiện tại chuyện của Quốc An và chuyện của tiền đều giải quyết, cũng nên sớm trở về một chút. Trương Long Quyên nhìn hai chị em nói, vậy các người. Trầm Tiểu Diễm mỉm cười nói, nhiệm vụ hoàn thành, chúng tôi cũng nên trở lại báo cáo, Trương Tổng, lần này tôi đại biểu Quốc An cảm ơn ngài hiệp trợ. Trương Long Quyên vỗ vỗ tay nàng, lần này hẳn là chị cảm ơn các người, tuy rằng mới vài ngày, bất quá chị rất rất thích hai chị em các người, sau này phỏng chừng chúng ta cũng khó có lúc hợp tác, nhưng mặc kệ thế nào, liên lạc của chúng ta cũng không thể dứt, ha ha, các người ngày nào đó muốn tới nước M chơi, bắt chuyện một tiếng với chị là được, chị sẽ chiêu đãi các người. Trầm Tiểu Diễm cười được, chúng tôi có cơ hội nhất định đi. Trương Long Quyên nói, được, vậy chị sẽ chờ các người. Trầm Tiểu Mỹ vẫn không lên tiếng, lúc này mới nhìn hướng Đổng Học Bân, muốn nói lại thôi một chút, nói, Đổng Tiên Sinh, cảm ơn ngài mấy ngày nay chỉ điểm. Đổng Học Bân khoát khoát tay việc nhỏ, thật ra cũng là mấy chiêu, chủ yếu vẫn là các người tự mình luyện, tôi cũng không chỉ điểm cái gì. Trầm Tiểu Diễm nói, ngài đã dạy chúng tôi rất nhiều. Đổng Học Bân nói, được rồi, tôi cho các người số điện thoại di động, sau này ở trong nước nếu như có việc nói có thể tìm tôi. Lần sau đừng chấp hành nhiệm vụ nguy hiểm nữa. Trải qua mấy ngày nay, Đổng Học Bân cũng đem các nàng làm bạn bè, nếu như không được ngày nào đó có cơ hội tôi và Quốc An các người nói một chút, tuy rằng tôi không nhận ra lãnh đạo của các người, bất quá bọn họ hẳn là sẽ cho tôi mặt mũi. Mấy người trao đổi số điện thoại. Trương Long Quyên nói, Tiểu Diễm Tiểu Mỹ, đưa đến nơi đây thôi, các người cũng cần phải trở về. Trầm Tiểu Diễm và Trầm Tiểu Mỹ cũng sẽ không nói cái gì nữa, phất tay cáo biệt, xoay người đi ra phòng khách. Đi thôi Tiểu Đổng, hai ta cũng làm thủ tục đăng ký. Trương Long Quyên cười ha ha, đưa tay rất tùy ý khoác lên cánh tay của Đổng Học Bân. Trương đại tỷ vẫn là một thân váy dài ám hồng sắc, chưa kịp đổi, cái này trong sân bay nhất thời vô cùng chói mắt, rất nhiều hành khách và nhân viên công tác đều không nhịn được nhìn cô ấy, Đổng Học Bân tự nhiên cũng bị người nhìn, bất quá tuổi của hai người chênh lệch ở đằng kia, phỏng chừng cũng không ai cho rằng bọn họ sẽ là tình lữ, về phần mẹ con cũng sẽ không, mẹ đẹp như thế sao con trai xấu như vậy. Thủ tục rất nhanh làm xong, hai người cũng tới lúc chia tay. Đổng Học Bân có chút luyến tiếc, nhìn khuôn mặt khêu gợi của Trương đại tỷ, nói, ngài qua cửa kiểm tra trước đi, thấy ngài đi tôi mới đi. Khóe môi phong vận của Trương Long Quyên mỉm cười sao? Luyến tiếc đại tỷ. Đổng Học Bân mặt nóng lên, ho khan một tiếng nói, không có, vậy cái gì, hai ta không cùng một chuyến bay, máy bay của tôi còn phải chờ một tiếng đồng hồ. Thật không không muốn. À, cũng không phải. Ha ha, nhưng chị luyến tiếc nhóc đẹp trai của chúng ta, bất quá cũng không phải không được gặp mặt nữa, tính chất của công ty chúng ta xét đến cùng cũng là một công ty đầu tư, có thể kiếm tiền thì đầu tư, hiệu quả và lợi ích không tồi thì nhập cổ, tuy rằng hiện tại chủ yếu vẫn là phát triển tại nước M, nhưng sau này khẳng định cũng muốn về nước tìm kiếm hạng mục, cơ hội gặp mặt cũng nhiều, đến lúc đó chị trở về gặp tên nhóc cậu, ha ha. Được, ngài về nước thì liên hệ tôi. Vậy còn cần nói. Được rồi, nên đi. Ngài chậm một chút, chú ý an toàn. Đổng Học Bân phất phất tay cáo biệt. Trương Long Quyên cầm hành lý không phất tay, khóe mắt cười cười, bỗng nhiên buông hành lý trong tay đi lên một bước, hai người đã cách rất gần, giày cao gót của cô ấy bước ra một bước nhỏ hầu như khiến cho thân thể của hai người dán vào, sau đó dưới ánh mắt ngạc nhiên của Đổng Học Bân, Trương Long Quyên nắm cầm của hắn cười ha ha cúi đầu, rất làm càng cắn môi của Đổng Học Bân, hỗn hển một chút, đầu lưỡi cũng tiến vào. Đổng Học Bân trợn tròn mắt. Tình huống gì? Trong miệng mềm mềm nhẵn nhụi, khiến cho Đổng Học Bân cái cổ đều đỏ lên. Hai người hôn môi khoảng chừng 5-6 giây, Trương Long Quyên mới đem đầu lưỡi rút về, cười ha ha coi nhóc đẹp trai của chúng ta đỏ mặt kìa, ha ha, đây là thưởng cho cậu. Đổng Học Bân khụ khụ nói, ngài cứ thích đột nhiên tập kích tôi. Trương Long Quyên nhếch miệng, tiêu sái cầm lấy hành lý quay người lại đi. Thân ảnh của Trương đại tỷ dần dần biến mất tại phòng khách, Đổng Học Bân sờ sờ cảm giác trên môi và trong miệng lưu lại, trong lòng cũng một mảnh lửa nóng. Buổi chiều, nắng gắt, khí trời có chút nóng. Tuy rằng vẫn là mùa xuân, nhưng bên này các xích đạo tương đối gần, tự nhiên cũng ấm hơn so với nội địa một chút. Sau khi đăng ký, Đổng Học Bân mới cảm giác được mát mẻ từ điều hòa trong khoang phổ thông, cầm thẻ đăng ký tìm, đi tới một chỗ gần cửa sổ ngồi xuống, mỉm cười quan sát bầu trời xanh lam bên ngoài. Máy bay của Trương đại tỷ đã sớm bay không còn nhìn thấy cái bóng, lúc này Đổng Học Bân cũng mang theo một thân mệt mỏi, dù sao thì cũng là cả một đêm không nghỉ ngơi, bất quá trong lòng vẫn rất phong phú, mệt mỏi cũng không quá lớn, lần này có thể giúp Trương Long Quyên giải quyết vấn đề trắc trở của công ty. Nhiệm vụ của Đổng Học Bân cũng coi như kết thúc viên mãn, nhất là cuối cùng còn được Trương Long Quyên hôn lưỡi, nhớ đến xúc cảm mềm mại trên khóe môi của Trương đại tỷ, Đổng Học Bân lại có chút ho khan. Trương đại tỷ này, cái này cũng quá cởi mở, muốn hù chết tôi sao? Đổng Học Bân rõ ràng có chút được tiện nghi khoe mã. Người còn chưa lên đủ, máy bay còn phải đợi một chút mới cất cánh, Đổng Học Bân lấy điện thoại ra coi, cuối cùng gọi một cú điện thoại cho trong nhà. Tít tít tít. Điện thoại thông. Alo, Tiểu Bân. Mẹ già tiếp. Đổng Học Bân cười nói, làm gì thế mẹ? Mẹ già nói, vừa cơm nước xong, cô chờ một chút, mẹ mở loa ngoài. Đổng Học Bân nói, mở loa ngoài làm gì? Trong nhà có ai sao? Tuệ Lan Vân Huyên các nàng đều đến, hôm nay thứ bảy nghỉ ngơi, bên mẹ vừa cơm nước xong, thân thể con thế nào? Mẹ còn nói đi thăm con xong. Đừng tới, tôi khỏe lắm. Lúc này, tiếng động của Tạ Tuệ Lan cũng vang ra ha ha, anh có phải là lại chạy chỗ khác đi chơi? Sao nghe bên kia loạn như vậy? Đổng Học Bân ho khan nói, trên đường tản bộ, không loạn. Anh thật nhàn nhã, anh hẹn không ít người rồi bỏ chạy, bọn họ gọi không thông điện thoại di động của anh, Tạ tỷ anh mấy ngày này ở nhà tiếp điện thoại. À, điện thoại di động hết pin, hai ngày trước đã quên nạp. Tiếng nói của Cù Vân Huyên cũng truyền tới Tiểu Bân. Trở về lúc nào? Cha cũng không khác biệt lắm, là mấy ngày nay, Thiên Thiên đâu? Ngủ trưa à không ngủ? Ở trong lòng em, cho anh nghe nghe. Cù Vân Huyên mỉm cười nói. Một lát sau, bên kia nhất thời vang lên tiếng nha nha của Tiểu Thiên Thiên, rất vui. Đổng Học Bân trong lòng cũng nhu hòa lên, sau khi nói vài câu cùng người trong nhà, mới lưu luyến không rời cúp điện thoại, chuyện bên này cũng xong xuôi, cần phải trở về, thành phố Phần Châu bên kia mình đáp ứng xã giao còn chưa có xử lý, nhưng lại không dễ dàng nghỉ bệnh. Khó có thể trở về một lần, Đổng Học Bân cũng muốn cùng người trong nhà và đứa nhỏ. Chờ hai ngày đi. chờ ở kinh thành nghỉ ngơi 2 ngày trở về rồi nói. Suy nghĩ một chút, Đổng Học Bân lại gọi cho điện thoại của Ngô Mỹ Hà, trước đó ở thành phố Phần Châu, Tạ Tuệ Lan, Cù Vân Huyên, Từ Yến hắn đều gặp. Cho dù không thấy cảnh Nguyệt Hoa, nhưng lúc tới kinh thành đòi tiền cũng cùng Nguyệt Hoa bí thư ngủ qua cả đêm, cũng là chị Ngô hắn đã lâu chưa thấy qua, trong lòng đương nhiên là có chút tưởng niệm, chị Ngô là người theo Đổng Học Bân nhất trong tất cả. Tích tích tích, tích tích tích. Vang lên đại khái 7-8 tiếng thì điện thoại mới thông. Alo. Là Tiểu Bân sao? Bên kia Ngô Mỹ Hà có chút thở hổn hển, cũng có chút ầm ĩ, hình như đang chạy. Là tôi, chị ở đâu vậy? Du ngoạn xong, đang chuẩn bị trở về. Chơi nhiều ngày như vậy. Thế nào? Cũng được, Thiến Thiến rất vui vẻ. Chị đang chạy bộ à, chuyện gì gấp như vậy? Lên máy bay, trên đường xe taxi bị hư, chị và ba mẹ vừa đến phòng khách sân bay. À, vậy các người nhanh chóng làm thủ tục đi, đừng chậm, vậy trước tiên không nói, quay đầu lại liên hệ. Tốt, vậy tôi trở về Kinh Thành sẽ gọi cho cậu, ở Kinh Thành nghỉ ngơi một ngày, ngày mai chúng tôi cũng quay về thành phố Phần Châu, đến lúc đó. Ừm. Được, các người nhanh kiểm tra đi, chậm sẽ không kịp. Đổng Học Bân cũng sẽ không quấy rối cô ấy, sau khi cúp điện thoại, đầu tựa lưng ngưỡng, chuẩn bị ngủ một giấc, cũng mệt nhọc. 1 phút đồng hồ. 5 phút đồng hồ. 10 phút. Bỗng nhiên, cánh cửa truyền đến chút âm thanh. Chợt nghe tiếp viên hàng không nói, mời thu xếp hành lý, lập tức đóng cửa rồi. Được được, cuối cùng cũng tới, thiếu chút nữa. Vé máy bay quay về Kinh Thành không dễ mua, nếu không lại phải chờ một ngày. Đi thôi, tìm xem chỗ ngồi, Mỹ Hà và Thiến Thiến đều mệt mỏi, chạy cả buổi. Ha ha, coi như rèn luyện thân thể, ông bình thường suốt ngày công tác, cũng nên rèn luyện. Đây là âm thanh của hai người nam nữ trung niên, ngay từ đầu nghe, Đổng Học Bân đã nghĩ có chút quen tai, bất quá vẫn nhắm mắt, không nói chuyện, nhưng sau khi nghe đến Mỹ Hà Thiến Thiến, Đổng Học Bân nhất thời kinh ngạc, mở mắt ra nhìn qua, sau đó thì vỗ trán. Lối đi nhỏ đi tới mấy người quen. Phía trước là Liễu Thành Long và Tiễn Lệ Hoa, hai người đều cầm hành lý. Phía sau là hai người cực kỳ giống mẹ con, mẹ ước chừng hơn 30 tuổi, thành thục đầy ắp, một thân váy dài đến chân nhỏ, vớ chân, giày cao gót trắng, tóc được buộc cao, cái kiểu vài chục năm trước mới lưu hành, bất quá người cực đẹp. Con gái mặc váy hoa khải, tóc ngắn, tay nhỏ có chút khiếp đảm nắm chặt tay mẹ, khả ái cực kỳ. Không phải Ngô Mỹ Hà là ai? Không phải Ngô Thiến Thiến là ai? Đổng Học Bân có chút mơ hồ, không khỏi đứng lên vẫy vẫy tay chú Liễu, dì Tiền, chị Ngô, Thiến Thiến, chỗ này. Bọn họ bốn người sửng sốt, theo âm thanh nhìn qua. Học Bân. Tiểu Bân. À, chú Đổng. Đổng Học Bân cười nói, đây chính là trùng hợp, vừa nói chuyện điện thoại với chị Ngô xong, nghe mấy người nói lên máy bay, được, thì ra chúng ta đi cùng một chuyến. Liễu Thành Long cũng cười ha ha là trùng hợp. Tiễn Lệ Hoa khẽ cười nói, sao cậu tới nơi này? Đến đây bàn việc, tìm bạn. Đổng Học Bân nói. Ngô Mỹ Hà lo lắng nói, cậu, tôi nghe cậu không phải bị thương sao? Sao còn chạy lung tung, cậu lỡ như đụng phải vết thương thì làm sao bây giờ? Đổng Học Bân cười ha hả nói, tôi không sao, khỏe lắm, được rồi, mấy người sau cũng tới cảng ít, trên đường chuyển máy bay tới. Liễu Thành Long nói, thật vất vả đi ra một chuyến, muốn đi chơi nhiều chỗ, ngày mai nghỉ đông cũng xong, hôm nay mới trở về. Mấy người đã đi tới. Đổng Học Bân lập tức đi ra ngoài giúp bọn họ xách lý tôi đến. Cậu đừng, cậu còn có băng vải băng gạc kìa. Ngô Mỹ Hà chết sống không cho hắn, rất sợ hắn bị thương, rất lo lắng hắn. Chỗ ngồi của bọn họ cách không gần, nhưng không xa lắm. Thấy Liễu Thành Long, Tiễn Lệ Hoa, Ngô Mỹ Hà ba người xách hành lý, Đổng Học Bân cười sờ sờ đầu của Ngô Thiến Thiến mấy ngày này chơi thế nào. Ngô Thiến Thiến ngại ngùng cười ương. Bên ngoài chơi vui lắm. Ha ha, coi Tiểu Thiến Thiến của chúng ta vui vẻ, sau này chú rảnh rỗi sẽ mang con đi chơi. Ngô Thiến Thiến vui vẻ nói, thật sao? Đổng Học Bân cười nói, chú lừa con lúc nào? Ngô Thiến Thiến ừ một cái, đầu bị sờ có chút ngượng ngùng. Xoay người, Đổng Học Bân mới nói với hai người nam nữ bên cạnh, anh em, gặp phải mấy người quen, nếu như hai ngày tiện có thể đổi chỗ ngồi được không? Nếu như không được thì thôi, không có việc gì, quả thật làm phiền. Người nọ nói, ở đâu? Là hàng bên kia phía sau. Ừm, vậy. Được. À, vậy cảm ơn, thêm phiền phức cho các người. Ngô Mỹ Hà cũng nhanh chóng đến đây nói lời cảm ơn các ngươi. Cặp nam nữ cười cười không nói cái gì, đi về phía sau. Bọn họ vừa đi, Đổng Học Bân thấy chị Ngô bọn họ cũng xếp xong hành lý, liền vào trong ngồi xuống cạnh cửa sổ, Ngô Mỹ Hà ngồi ở chính giữa, Ngô Thiến Thiến ngồi ở bên ngoài. Bởi vì máy bay sắp bay lên, tiếp viên hàng không cũng đến đây bảo bọn họ ngồi yên. Liễu Thành Long và Tiễn Lệ Hoa cũng không rảnh trò chuyện cùng Đổng Học Bân vài câu, hai người đi phía sau ngồi, lúc này, cửa cũng đóng. Máy bay bắt đầu chuyển động. Đổng Học Bân xem xét nhìn Ngu Mỹ Hà, biết cha mẹ chị Ngu ngồi ở phía sau không nghe thấy bọn họ nói, liền thấp giọng nói, vừa còn nhớ đến chị, qua vài phút thì nhìn thấy, ha ha, tôi còn tưởng rằng chị phơi nắng đen luôn rồi, sao còn trắng như thế? Người còn hấp dẫn hơn. Ngu Mỹ Hà mặt đỏ lên, vội nói, không có. Đổng Học Bân rất thích chọc cô ấy, cảm thấy đặc biệt thú vị sao không có, còn đẹp hơn một ít so với trước đây. Ngu Mỹ Hà cực kỳ ngượng ngùng, hai má nóng bừng lặng lẽ nói, thật không có mà. Nhớ tới cái gì, cũng bất chấp mặt đỏ, nhanh chóng nhìn về phía trên người hắn được rồi, thương thế của cậu. Đổng Học Bân động động cánh tay thấy chưa, không trở ngại. Chị nói cái tay kia của cậu. Ngu Mỹ Hà lập tức cẩn thận mở tay áo của hắn, đừng thấy bên trong mang theo băng vải, vành mắt liền đỏ lên sao bị thương nặng như vậy. Đổng Học Bân cảm thụ được quan tâm của cô ấy, cười nói, vết thương nhỏ, vết thương nhỏ. Biểu tình của Ngu Mỹ Hà làm như người bị thương chính là mình, lông mi run rẩy chậm rãi khép tay áo hắn lại, lại mở cổ áo ra nhìn, hơi cắn môi. Đổng Học Bân sờ tay cô ấy, không cho cô ấy nhìn, nói, đừng, để cho Thiến Thiến thấy sẽ sợ, tố chất thân thể của tôi chị cũng không phải không biết, chút vết thương ấy gãi ngứa cho tôi còn không khác biệt lắm, coi chị kìa, đừng khóc, chị đều là người lớn rồi. Ngu Thiến Thiến hình như mấy ngày này chơi mệt mỏi, đắc ý kéo tay của mẹ tựa ở trên người mẹ ngủ. Đổng Học Bân hạ thấp người nhìn Tiểu Thiến Thiến một chút, có ghế che lại Liễu Thành Long bọn họ phía sau cũng nhìn không thấy, thẳng thắn nắm tay của chị Ngu. Ngu Mỹ Hà mặt đỏ, cuống quýt tránh một chút. Đổng Học Bân không buông ra, vẫn là chăm chú nắm chặt. Ngu Mỹ Hà cũng không dám hé răng, cúi đầu không nói lời nào. Buổi chiều 2 giờ. Máy bay cất cánh. Vừa cất cánh, Ngu Thiến Thiến ngủ bên cạnh tựa như có vẻ tỉnh lại, mí mắt giật giật. Ngu Mỹ Hà sợ bị con gái thấy, nhanh chóng lấy cái áo khoác từ trong bọc đồ đặt dưới chân ra, phủ lên đùi, làm bộ có chút lạnh, nhưng trên thực tế là che lấy tay của Đổng Học Bân đang nắm lấy tay cô ấy, cẩn thận quay đầu lại nhìn cha mẹ, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Chị Ngu này, da mặt mỏng quá. Thấy chị Ngu vẻ mặt khẩn trương, Đổng Học Bân cũng có chút buồn cười, Tiểu Thiến Thiến đã sớm biết chuyện của hai người bọn họ, còn về phần Liễu Thành Long bọn họ ở phía sau, cũng nhìn không thấy. Chị Ngu, các người đi chỗ nào chơi? Rất nhiều chỗ, chủ yếu là Tam Á, Tam Á à, tôi chưa từng đi qua, thế nào? Cũng được, đặc biệt đẹp, nhất là phong cảnh cạnh biển. Ngày nào đó rảnh rỗi tôi cũng phải đi nhìn, được rồi, các người có chụp ảnh không? Có, trong máy ảnh, cậu chờ một chút, chị lấy cho cậu. Ngu Mỹ Hà rút tay từ trong tay Đổng Học Bân ra, cúi đầu tìm trong túi sách, lấy ra một xấp ảnh chụp, đưa đến trước mặt hắn, đây. Tay tôi không động được, chị lật cho tôi coi đi. Vậy cậu xem rồi là được. Ngu Mỹ Hà tay trái bị con gái kéo, chỉ có thể dùng tay phải, tại trước mặt Đổng Học Bân lật từng tấm cho hắn xem chứ. Cái này là lúc chúng tôi vừa xuống máy bay, cái này là trên máy bay, cái này là vừa xuống máy bay bên Lam Thiên, không khí hoàn cảnh bên kia đều tốt, còn có tấm này là tìm người chụp cho bốn người chúng tôi. Trên ảnh chụp Ngu Mỹ Hà biểu tình có chút cứng nhắc, phỏng chừng là tới một chỗ xa lạ. Có chút thấp thỏm bất an. Ngu Mỹ Hà ba mươi mấy năm qua đều rất khổ, cũng chưa thấy cái gì. Cái tính cách này rất khó sửa. Đổng Học Bân xem rất vui. Ngu Mỹ Hà thao thao bất tuyệt nói cho hắn. Bỗng nhiên, áo khoác trên đùi của Ngu Mỹ Hà giật giật, bên trong rõ ràng u lên một cục, Đổng Học Bân đưa tay len lén sờ vào. Ngu Mỹ Hà biểu tình cứng đờ. Cái cổ đỏ lên. Đổng Học Bân đưa tay cách váy sờ sờ chân của chị Ngu, thật mềm mại. Ngu Mỹ Hà vội vàng cầm lấy xấp ảnh đè xuống, lấy cổ tay ngăn chặn tay sờ loạn của Đổng Học Bân. Đổng Học Bân cũng không quản, dù sao cũng có áo khoác người khác cũng không nhìn thấy, tiếp tục làm bậy trên đùi cô ấy, tâm tình rất thoải mái. Còn tấm này? Hả? Tấm này chụp ở chỗ nào? Là cạnh biển, chúng tôi đi bơi. Chị lật tấm khác đi. Sao chị không chụp một mình chị vậy? Mẹ tôi đòi chụp, nhưng chị ngượng lắm. Cũng phải, chị ngu nhu nhược như vậy. Mặc đồ tắm phỏng chừng đều là liền thân. Khẳng định không dám cho chụp ảnh. Cô ấy rất bảo thủ. Vừa xem ảnh chụp, tay Đổng Học Bân cũng không nhàn rỗi, sờ được vào váy cô ấy, ngón tay bắt đầu nắm mặt váy trên đùi kéo lên từng chút, chỉ thấy làn váy trên chân của Ngu Mỹ Hà nhất thời từ từ rút lên càng chặt, trong nháy mắt đều tới đầu gối. Ngu Mỹ Hà sợ đến hoang mang rối loạn đưa tay đem áo khoác trên đùi mở ra, khiến cho áo khoác phủ xuống dưới, không chỉ trên đùi, cũng đem hai chân phía dưới phủ kín, nhìn trái nhìn phải, thấy chung quanh không ai phát giác, lúc này mới thở phào. Bên ngoài không dễ dàng thấy, nhưng làn váy của chị Ngu còn đang dần dần kéo lên, không bao lâu, đã bị Đổng Học Bân kéo lên đến đùi, đây là váy dài, làn váy tự nhiên không ít, kéo lên làm phồng bụng của Ngu Mỹ Hà lên, lúc này, ngay cả đầu gối và đùi đều lộ ra dưới áo khoác, nếu như lúc này đem cái áo khoác rút ra, chị Ngu khẳng định sẽ lộ hết. Ngu Mỹ Hà thấp giọng nói, đừng. Đổng Học Bân cũng kề tai nói nhỏ, không nhìn thấy. Ngu Mỹ Hà cũng đành nắm thật chặt áo khoác trên đùi, rất sợ bị lộ. Đổng Học Bân buông váy bị hắn kéo lên, tay mò mò, tay bị áo khoác đè hơi chuyển qua phía trước một chút, vừa rơi xuống, xúc cảm với chân bị hắn nắm trong tay. Vừa trơn vừa mềm, vừa ấm vừa mịn. Cái cảm giác kia, không nói ra được. Đổng Học Bân sờ sờ với chân trên đùi của cô ấy một chút, sau đó buông ra, bốp một tiếng động tĩnh rất nhỏ vỗ nhẹ ngay phía dưới áo khoác. Ngu Mỹ Hà vội vàng nhìn về phía con gái bên cạnh, sợ đến không nhẹ. Đổng Học Bân biết chị Ngu lá gan nhỏ, sau khi ho khan một tiếng cũng không dám chọc cô ấy, lẳng lặng sờ tới sờ lui trên đùi cô ấy, cảm thụ được đẩy đà trong lòng bàn tay. Thật không sai, đi ra ngoài chơi một chuyến trở về, da của chị Ngu tựa như được tẩm bổ càng ngày càng trắng noãn, so với trước đây còn muốn tốt hơn. Đương nhiên, cũng có thể là Đổng Học Bân lâu lắm không gặp chị Ngu, quá nhớ cô ấy, lúc này cái gì cũng đều nghĩ được. Là đã lâu không gặp. 2 tháng. 3 tháng. Dù sao thì từ lần sau cùng hai người thân thiết, ít nhất cũng hơn 3 tháng, lần kia vẫn là sau khi uống say cùng Ngu Mỹ Hà Từ Yến hai người cùng nhau ngủ, ngẫm lại tràn diện kiều diễm ngay lúc đó, Đổng Học Bân cũng có chút xao động, sau này cũng không biết còn có cơ hội cùng chị Ngu chị Từ như vậy hay không, nếu ngày hôm nay trùng hợp gặp phải chị Ngu như thế, đêm nay khẳng định không thể buông tha, phải thân thiết một chút. Các người ngày mai đi. Đổng Học Bân vừa xoa vừa nói. Ngu Mỹ Hà nhìn áo khoác trên đùi khẽ động, nói nhỏ như mũi, khách sạn đều đặt rồi, mẹ chị thu xếp. Sáng mai trở về. Đổng Học Bân nói, vậy các người ở khách sạn gì? Một hồi tôi cũng đi qua. Cậu không phải có nhà ở Kinh Thành sao? Chúng tôi đặt khách sạn nhỏ, không lớn. Không phải vấn đề có nhà hay không có nhà, cái này không phải muốn cùng chị sao, buổi tối. Đừng, chúng tôi đặt một phòng đôi, ba mẹ chị cũng ở chung, không tiện. Vậy chị tìm cơ hội ban đêm len lén đi ra, tôi ở trong phòng chờ chị, được không? Vậy chị nhìn xem, chị cũng không biết có thể đi ra hay không. Lỡ như để cho ba mẹ thấy, chị. Dù sao chị tận lực, tận lực. Ngu Mỹ Hà càng nói âm thanh càng thấp. Vậy xuống máy bay chúng ta cùng đi qua khách sạn. Tốt, xuống máy bay chị sẽ nói với ba mẹ. Hẹn được cái này, Đổng Học Bân cũng không nói cái gì nữa, lại bảo Ngu Mỹ Hà cho hắn xem ảnh chụp, vừa xem vừa sờ đùi chị Ngu. 1 tiếng đồng hồ. 2 tiếng đồng hồ. 3 tiếng đồng hồ. Đổng Học Bân sờ soạn cô ấy một đường. Mặt của chị Ngu cũng đỏ một đường. Mãi đến khi máy bay sắp hạ cánh, Đổng Học Bân còn chưa có đã nghiền mới lấy tay từ mông cô ấy ra, trong tay đầy mùi thơm cơ thể của phụ nữ. Ngu Mỹ Hà như trút được gánh nặng thở ra một hơi, nhanh chóng đem váy buông xuống. Máy bay hạ cánh. Mọi người lục đục đi ra. Liêu Thành Long và Tiễn Lệ Hoa đi lấy hành lý, Ngu Mỹ Hà sau khi đứng lên cũng nhanh chóng vuốt nếp nhăn trên váy, chỉnh lý lại quần áo. Mẹ, chúng ta đến rồi. Ngu Thiến Thiến ngáp hỏi. Ngu Mỹ Hà lập tức buông váy xuống, dậy rồi à? Nên xuống máy bay. Ngu Thiến Thiến gật đầu gục cái, Nhu Thuận nói, con đi lấy hành lý giúp ông ngoại bà ngoại. Đổng Học Bân cũng chen ra, cười sờ đầu của Tiểu Thiến Thiến, coi Tiểu Thiến Thiến chúng ta hiểu chuyện chưa kìa. Đâu có. Ngu Thiến Thiến có chút ngượng ngùng, xoay người đi đến chỗ của Tiễn Lệ Hoa, đưa tay đi lấy hành lý, bất quá Tiễn Lệ Hoa làm sao cho Tiểu Thiến Thiến xách, cùng Liễu Thành Long khen vài câu, cuối cùng vẫn không cho. Đổng Học Bân cũng đi tới giúp Tiễn Lệ Hoa xách một cái vali, bất quá hắn một thân bị thương bước đi đều khập khiễng. Tiễn Lệ Hoa bọn họ dám cho Đổng Học Bân sách mới là lạ. Ngu Mỹ Hà cũng vội vàng kéo không dám cho Đổng Học Bân ra tay. Cuối cùng vẫn là chị Ngu tiếp một bọc đồ nhỏ. Mấy người xuống máy bay. Ngoài sân bay, mấy người đi ra chờ xe taxi. Ba, mẹ, Học Bân nói cũng cùng chúng ta đi khách sạn. Ngu Mỹ Hà nói. Tiễn Lệ Hoa kỳ quái nói, Học Bân không phải người Kinh Thành sao? Sao ở khách sạn? Đổng Học Bân vội nói dối, lần này con một mình đi ra ngoài, cũng không mang chìa khóa. Liễu Thành Long cười nói, vậy được, một hồi đón 2 chiếc xe, cùng đi qua, vừa lúc ăn một bữa cơm, hai ta đã lâu không cùng nhau uống rượu. Ngu Mỹ Hà lập tức nói, Học Bân không thể uống rượu. Liễu Thành Long lúc này mới nhớ tới, đúng rồi con đang bị thương, như vậy thì ăn một bữa cơm thôi. Được. Đổng Học Bân thật ra cũng muốn uống, nhưng vừa nhìn thái độ kiên quyết của chị Ngu, cũng bỏ đi cái ý niệm này trong đầu, biết chị Ngu lo lắng mình. Buổi tối, 10 giờ hơn. Vào đêm. Bên ngoài tinh không một mảnh. Trong một khách sạn khu Thành Đông, Đổng Học Bân nằm ở trên giường không có việc gì xem TV. Quần áo đều sớm cởi, liên tiếp nhìn đồng hồ,